Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1124, trở lại cửu thiên giới. Ta sẽ trở lại, thanh âm trầm thấp vang lên, cửu mang theo Long Bảo Bảo, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cửu xông vào thời gian trường hà bên trong, vạn vạn vạn năm trước. Ai nhìn xem cửu u biến mất, Tiện Khô Lâu hơi hơi thở dài một cái, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, nhân tổ toại thị, đã lâu không gặp, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia trong hỗn độn, một bóng người chậm rãi đi tới, tốc độ của người này rất nhanh, nhưng cũng bất quá mấy hơi thở. Cái này người cũng đã quỷ dị, xuất hiện ở Tiện Khô Lâu trăm trượng bên ngoài, là ngươi. Nhìn xem này xuất hiện thân ảnh, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Toại thị, năm đó ngươi đi vội vã như vậy, liền đồ vật cũng quên mang theo. Thiếu niên nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt mang theo một vệt cười khẽ. Sau một khắc, chỉ gặp hắn vung tay lên, một cái đen kịt nồi lớn xuất hiện ở thiếu niên trước mặt. Nồi lớn đen kịt vô cùng, từ xa nhìn lại bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia nồi lớn bên trên từng đạo hoa văn hết sức huyền diệu, trong đó một chút thần văn tựa hồ còn vặn vẹo, một lần nữa tổ hợp thành một đạo khác đạo văn đường. Bản tổ thiên nồi, nhìn xem này đen kịt nồi, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Này xuất hiện thiếu niên, không là người khác, chính là ma thần tổ địa 3000 hỗn độn ma thần bên trong xếp hàng thứ nhất tạo hóa ma thần. Người này là 3000 hỗn độn ma thần bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Không đúng, ngươi không phải tạo hóa ma thần, trên người của ngươi, ngoại trừ tạo hóa chi lực bên ngoài, lại còn có mặt khác đại đạo lực lượng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi lấp lánh. Ha ha ha, toại thị lão tổ, không hổ là năm đó có thể tại bản tọa thủ hạ duy nhất người còn sống sót. Tạo hóa ma thần tính là gì? Đó bất quá là bản tọa sáng tạo ra đồ chơi mà thôi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, thiếu niên khẽ cười nói, ngươi sáng tạo ra đồ chơi? Tiện Khô Lâu thân thể chấn động, ngươi là 3000 đại đạo. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, trong mắt của hắn càng là bay lên một vệt trước nay chưa có ngưng trọng. 3000 đại đạo a, này xuất hiện ngươi lại là 3000 đại đạo. Toại thị, ngươi vẫn là đợi tại ta chỗ này đi, chờ hắn tiểu tử trở về, sống chết của ngươi toàn bộ do hắn quyết định. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, thiếu niên đột nhiên cười tà nói, chờ Tần Vân trở về. Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi muốn cùng hỗn độn thiên đạo một dạng bồi dưỡng một cái khôi lỗi, sau đó lại tiến vào hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thiên đạo đối kháng. Nhìn xem 3000 đại đạo, Tiện Khô Lâu thanh âm lạnh lùng nói, ngươi hết sức thông minh, nắm trong tay hỗn độn lực lượng khôi lỗi này có thể không thể so với hắn kém. Toại thị, ngươi biết có chút nhiều, ngoan ngoãn lưu lại đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiếu niên phất tay, sau một khắc, 3000 đầu trường hà hướng Tiện Khô Lâu bao phủ tới. 3000 đại đạo vậy mà thật sinh ra linh trí. Thấy này 3000 trường hà, Tiện Khô Lâu vẻ mặt đại biến, sinh ra linh trí 3000 đại đạo, cái kia tương đương với nắm trong tay tất cả đại đạo lực lượng. Này chiến lực, có thể nghĩ, huyền hoàng bất diệt. Gầm thét một tiếng, Tiện Khô Lâu trên thân từng tầng một huyền hoàng lực lượng điên cuồng lan tràn, cái kia xương cốt phía trên, tại thời khắc này, vô số hoa văn xuất hiện, sau một khắc, những đường vân này, vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, mà theo những đường vân này lan tràn, Tiện Khô Lâu trên thân, từng tầng một máu thịt mọc ra đến, những máu thịt kia, điên cuồng tăng trưởng, Tiện Khô Lâu trên người khí tức, cũng càng ngày càng đáng sợ. Huyền hoàng lại như thế nào? Lưu lại đi, ong ong, thiếu niên trong mắt, đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên khống chế này 3000 đầu trường hà nhanh chóng hướng Tiện Khô Lâu bao phủ tới. Phá cho ta, phá phá. Tiện Khô Lâu điên cuồng giống giận, nhưng đáng tiếc là cái kia vô số đại đạo lực lượng nhanh chóng hướng hắn quấn quanh tới. Một lát, Tiện Khô Lâu bị 3000 đại đạo bao phủ. Hỗn độn thiên đạo, ta 3000 đại đạo sẽ lần nữa hồi trở lại đến rồi. Nhanh, 3000 đại đạo, trong miệng chậm chập tự nói. Thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang, sau một khắc, thiếu niên thân ảnh bay thẳng đến thời gian trường hà đi đến. Một lát, thiếu niên biến mất tại cái kia thời gian trường hà bên trong. Cùng lúc đó, vạn vạn vạn năm trước đó, hỗn loạn thành bên ngoài, oanh, thương khung nát bấy, một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, xuất hiện người không là người khác, chính là Tần Vân. Theo Tần Vân xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, 3000 đại thế giới trên trời cao, từng đạo rung động dữ dội truyền đến, nứt ra trên bầu trời, từng đạo đáng sợ vô biên khí tức từ trong đó truyền đến. 3000 đại thế giới, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không trên trời cao, cái kia truyền đến khí tức thật sự là quá mạnh, là Tu La Đại Đế, là hắn tại độ kiếp. Chẳng lẽ là hắn độ kiếp chính là trong truyền thuyết hỗn độn thiên phạt? Hắn muốn đột phá đại đế chi cảnh, trở thành hỗn độn thần hay sao? Thật là đáng sợ Tu La Đại Đế. Hỗn loạn thành bên trong, lần lượt từng bóng người kính ngưỡng nhìn xem hư không. Có người, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiến vào cửu tiên giới lúc, một đạo huyền diệu khí tức truyền đến. Sau một khắc, một bóng người theo trong hỗn độn đạp không tới. Cửu Long Thiên Đế nhìn xem xuất hiện nam tử, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Này xuất hiện người không là người khác, chính là Cửu Long Thiên Đế, Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế tựa hồ sớm liền nhìn ra Tần Vân thân phận. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt bình tĩnh vô cùng. Vạn vạn vạn năm trước sự tình, dù ai cũng không cách nào chống lại, đây là thiên đạo quy tắc. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, thiên đạo quy tắc, ha ha. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trêu tức cười một tiếng, cùng hắn nói thiên đạo quy tắc, đây quả thực là khôi hài. Nếu là thiên đạo thật sự có quy tắc, sao lại muốn hắn Tần Vân ứng kiếp? Vạn vạn vạn năm trước ta đã ngã xuống, vạn vạn vạn năm sau ta sẽ để cho hỗn độn đều run rẩy. Lần này ta chẳng qua là đến xem. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, đến xem. Cửu Long Thiên Đế hơi hơi dừng một chút, Tu La Đế, có vài người còn không phải ngươi bây giờ có khả năng trưởng khống, vận mệnh chính là thiên đạo quyết định, mong muốn phản kháng vậy cũng muốn lượng sức mà đi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế nhàn nhạt một câu, sau một khắc người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mệnh hồn là thiên đạo quyết định, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế bóng lưng biến mất, Tần Vân hít sâu một hơi. Cửu Long Thiên Đế lập trường Tần Vân thấy không rõ lắm, nhưng Tần Vân dám khẳng định cái này người đối với mình tạm thời không có ác ý. Vạn vạn vạn năm trước ta Tần Thiên Thần Quốc triệt để biến mất, ta ngược lại muốn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Chương 1125, sau lưng âm mưu. Oanh, theo Tần Vân một bước này, toàn bộ tương khung trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh phóng lên tận trời. Đó là ai vậy mà đánh nát thương khung? Mau nhìn, cái này người liền cửu thiên giới lối đi đều đánh nát, hắn vậy mà bay thẳng đến cửu thiên giới phóng đi. Chẳng lẽ cái này người không sợ bị hỗn độn thiên phạt liên lụy hay sao? Các ngươi xem, người kia có phải hay không Tu La Đế? 3000 đại thế giới, vô số võ giả kinh hách nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, mà cửu thiên giới bên trong, ong ong, hư không nát bấy. Tần Vân thân ảnh theo hư không bên trong đi tới, mới vừa đi ra tới Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên uy áp theo hư không bao phủ tới, đồng thời một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Hỗn độn thiên phạt vậy mà cũng khóa chặt ta. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, hỗn độn thiên phạt tỏa định là Tần Vân khí tức. Vô luận là thời đại này Tần Vân, vẫn là vạn vạn vạn năm sau Tần Vân, đây đều là cùng một người. Tần Vân xuất hiện, này hỗn độn thiên phạt dĩ nhiên sẽ khóa chặt, nhưng này thiên phạt cũng là không có lập tức hướng Tần Vân rơi xuống. Cửu thiên giới, trên trời cao, ầm ầm, toàn bộ thương khung xé nát một đạo ức vạn trượng lỗ hổng, ngụm kia từ bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi khí mãnh liệt, đồng thời một vòng xoáy khổng lồ lặng lẽ hình thành. Cái kia vòng xoáy bên trong một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt theo bên trong truyền đến. Hỗn độn thiên phạt, đây cũng là vạn vạn vạn năm trước nhường Tần Vân ngã xuống hỗn độn thiên phạt, nho nhỏ hỗn độn thiên phạt có gì e ngại. Oanh, nhưng vào lúc này một đạo lãnh ngạo thân ảnh phóng lên tận trời, chỉ thấy người này bay thẳng đến hư không bên trong hỗn độn thiên phạt va chạm mà đi. Đồng thời, trong hỗn độn, vô số đại đế thần niệm hướng cửu thiên giới bao phủ tới, kia chính là ta, Tần Vân. Trong mắt từng tia hào quang lập lòe, cái kia phóng lên tận trời Tần Vân, Tu La đế thân đạt đến ngàn vạn trượng, Tần Vân trong tay, Thiên đế kiếm hàn mang vạn trượng, Tần Vân dưới thân, chín đầu thượng cổ tổ long xoay quanh, đây cũng là cửu thiên giới mạnh nhất đại đế, một vị dám cùng hỗn độn thiên phạt khiêu chiến đại đế. Ứng ngước người, Tần Vân đứng tại hư không, lẳng lặng nhìn hư không hỗn độn thiên phạt, mà hư không Tần Vân, tựa hồ cũng phát hiện vạn vạn vạn năm trước Tần Vân. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào trên trời cao, oanh, nhưng vào lúc này, kiếp vân kia điên cuồng run rẩy lên, sau một khắc, chỉ thấy trong kiếp vân, một cỗ hỗn độn lực lượng mãnh liệt, lập tức một đầu thiên đạo chi nhãn, từ từ hình thành, cái kia thiên đạo chi nhãn, đáng sợ khôn cùng, vừa mới hình thành, một cỗ chí cao vô thượng uy thế truyền đến, sau một khắc, cửu thiên giới vô số võ giả, nằm sấp trên mặt đất, này chính là ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân đứng tại hư không, nhìn xuống cửu thiên giới trung ương, là một mảnh bao la vô biên cương vực, tại thời khắc này, cái kia cương vực bên trong, tất cả võ giả đều nhìn thương khung, trong bọn họ, có vài người đang âm thầm cầu nguyện Tần Vân vượt qua thiên phạt, thiên đế kiếm, giết, lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, hư không Tần Vân, một kiếm ra tay, một kiếm kia, vậy mà bay thẳng đến hư không thiên đạo chi nhãn chém giết mà đi. Thật là cuồng vọng Tu La Đế. Tu La Đế, tuyệt đối là ta trong hỗn độn thiên kiêu số một, ngàn vạn năm thời gian, liền phát triển đến đại đế đỉnh phong, bằng vào hắn này đáng sợ uy thế, có lẽ thật có khả năng vượt qua thiên phạt cũng khó nói. Không sai, vô số đại đế thần niệm, nghị luận ầm ĩ, hư không bên trong, Tần Vân lẳng lặng, nhìn lên trời kiếp dưới chính mình, thành công, thất bại, Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lại, dựa theo đạo lý, năm đó Tần Vân chết tại hỗn độn thiên phạt dưới, đây cũng là thất bại, nhưng vạn vạn vạn năm về sau, Tần Vân lại trùng sinh, hơn nữa còn nắm trong tay hỗn độn lực lượng, chuyện này chỉ có thể nói, Tần Vân thành công, ầm ầm, thiên đạo trong kiếp vân, cái kia thiên đạo chi nhãn, bay lên một vệt nộ khí, lập tức vô số hỗn độn lực lượng, hướng Tần Vân trấn áp tới, thiên đế chiến giáp, giết giết, hư không bên trong, Tần Vân cùng hỗn độn thiên phạt. Đại chiến ba ngày ba đêm, muốn thất bại, nhìn xem hư không chính mình, Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân hết sức nghĩ xuất thủ tương trợ, nhưng Tần Vân biết, hiện tại mình không thể ra tay, một khi tự mình ra tay, vậy rất có thể, dẫn tới hỗn độn thiên đạo chú ý, nếu là biết mình nghịch chuyển thời khắc về tới vạn vạn vạn năm trước. Vậy cái kia vị trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ. Giết cho ta, Tần Thiên Quốc người, đều giết cho ta, toàn bộ đều giết, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau một khắc, hư không bên trong, vô số đại đế khí tức, hướng Tần Thiên Quốc hàng lâm xuống, vĩnh hằng đại đế, Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, tại chính mình độ kiếp thời điểm, vĩnh hằng đại đế, vậy mà hướng Tần Thiên Quốc ra tay rồi, 37 vị đại đế, cái này sao có thể, vĩnh hằng đại đế sau lưng. Làm sao có thể có nhiều như vậy đại đế cường giả? Tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, vĩnh hằng đại đế xuất thủ thời điểm, cũng chính là hỗn độn thiên phạt uy thế đáng sợ nhất một khắc này. Cũng là ta Tần Thiên Quốc, hủy diệt thời điểm, Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lên tới, vĩnh hằng đại đế mang theo 30 vị đại đế, trực tiếp đánh tới, Tần Thiên Quốc, trong nháy mắt đánh loạn cả lên, thiên quỷ quân. Hợp thành đại trận nghênh đón đi lên, tổ long thân thể, cho ta vỡ, nhưng vào lúc này, kiếp vân dưới sâu kiến, điên cuồng gầm thét một tiếng, chỉ thấy trong tay của hắn, cái kia thiên đế kiếm, tăng vọt trăm vạn trượng, sâu kiến thân thể, cũng hóa thành ức vạn trượng cửu chảo tổ long thân thể. Thiên đế kiếm, mang theo cuồn cuộn lực lượng, hướng hư không kiếp vân đánh tới, Tần Vân trong mắt, càng là dâng lên một vệt đáng sợ chiến ý, oanh. Nhưng ngay lúc này, một đạo đáng sợ vô biên lực lượng, theo kiếp vân đụng lên kích tới, kiếp vân kia bên trên, xuất hiện một tay nắm, bàn tay kia, vỡ vụn toàn bộ cửu thiên giới thương khung, bàn tay kia trực tiếp bắt lấy kiếp vân, đồng thời đem Tần Vân, bao vây ở trong đó. Đây là, Tần Vân xem trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thiên phạt dưới, năm đó Tần Vân tại Kiếp Vân phía dưới vừa vặn không nhìn thấy một màn này, Kiếp Vân kia bên trên lại có người ra tay rồi, nho nhỏ kiến hôi cũng muốn dung chuyển hỗn độn. Xem thường thanh âm truyền đến, vạn vạn vạn năm trước Tần Vân chiến giáp nát bấy, thiên đế kiếm cũng trực tiếp nát bấy, Tần Vân thân thể bị oanh vào dưới mặt đất, đồng thời hắn cái kia bàn tay đáng sợ tiếp tục hướng Tần Thiên Quốc bao phủ xuống tới. Không tốt, hư không Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Thiên Quốc là bị người trước mắt này hủy diệt. Người này là ai? Người này là ai? Là hắn, là hắn ra tay. Tần Vân thân thể điên cuồng run rẩy lên, một trường nghiền nát năm đó đỉnh phong chính mình. Này trước mắt bàn tay chỉ có một người, cái này người chính là vị kia hỗn độn thần. Chương 1126, hỗn độn thần. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Ngày ngày khung phía trên, một tay nắm ngàn vạn trượng to lớn, bàn tay đáng sợ trực tiếp đem Tần Vân đánh bay, hơn nữa còn hướng Tần Thiên Quốc hạ xuống. Hắn tựa hồ mong muốn nhất cử đem này Tần Thiên Quốc cũng trực tiếp hủy diệt. Ngươi vì sao muốn diệt bản đế Tần Thiên Quốc? Giống, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, Tần Vân trước mặt một bộ hoàng kim cốt xuất hiện. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia cao tới 99 vạn trượng mệnh hồn tháp vọt thẳng vào hoàng kim cốt bên trong. Oanh, ngay tại Tần Vân mệnh hồn dung hợp hoàng kim cốt trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ nước sữa hòa nhau cảm giác truyền đến, đồng thời một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo hoàng kim cốt bên trên thức tỉnh. Giống giống, hoàng kim cốt bên trong tựa hồ có vô số thần long đang gầm thét lấy. Cái kia từng đạo hỗn độn thần văn vặn vẹo thành long hình bộ dáng điên cuồng sáng lên. Hoàng kim cốt gầm thét một tiếng, cửu thiên giới thương khung trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một đạo ức vạn trượng hoàng kim thân thể theo Tần Thiên Quốc phóng lên tận trời. Không tốt, ngay tại Tần Vân vừa mới hướng hư không xông đi lên trong nháy mắt, vừa mới trở lại thần võ đại lục cửu u, vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tiểu tử này đơn giản liền là tên điên. 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia tháp cao trước, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt cũng cự biến. Này người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng Cửu Long Thiên Đế, toàn bộ trong hỗn độn, vô số cổ lão tồn tại đều mở ra hai con ngươi. https://ngantiuyen.com/. Đây là Tu La Đế, hắn vậy mà theo vạn vạn vạn năm trước trở về, hắn chẳng lẽ nghịch chuyển càn khôn, ngăn cản năm đó phát sinh sự tình hay sao? Cái này là thằng điên. Vô số đại đế cường giả, hai con người hào quang tăng vọt. Đại đế cường giả, kém cỏi nhất cũng là 81 tầng đế tổ, mà lại từng cái đều ẩn chứa đáng sợ thiên địa khí vận. Này chút đại đế cường giả, không khó coi ra tới Tần Vân từ đâu tới. Thần cung, Tần Thiên Quốc phía trên, Tần Vân hoàng kim cốt hóa thân ngàn tỷ trượng. Tần Vân trong tay, thần cung xuất hiện. Thần cung bị Tần Vân trực tiếp kéo thành trăng tròn. Ầm ầm, thần cung bên trên 9 con kim ô trực tiếp hóa thành hỗn độn kim dương, cuồn cuộn kim dương lực lượng phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Ngươi vì sao muốn giết bản đế? Ngươi vì sao muốn diệt bản đế Tần Thiên Quốc? Ngươi vì sao? Giống giống, Tần Vân trong mắt điên cuồng khôn cùng. Năm đó hắn là cửu thiên giới đệ nhất đại đế, là trong hỗn độn tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá ngàn vạn năm, hắn tu luyện đến đế tổ tầng 99, năm đó hắn là đại đế bên trong vương giả, hắn là có hy vọng nhất vượt qua hỗn độn thiên phạt nhân vật đáng sợ. Hắn Tần Thiên Quốc chính là cửu thiên giới đệ nhất thế lực, ức vạn thế giới đều tại hắn trấn nhiếp phía dưới, toàn bộ hỗn độn khí vận hắn Tu La Đế độc chiếm 70%. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn cùng hỗn độn thần là địch, nhưng cái này người lại trực tiếp tính kế hắn. Cái này khiến Tần Vân trong lòng như thế nào nộ, giết, một chữ, giết, hạ xuống. Tần Vân trong tay, cái kia hóa thành ngàn vạn trượng thần cung, trực tiếp nát bấy thần cung bên trên, 9 con kim dương, phá không mà đi, ầm ầm, thương khung, trong nháy mắt nát bấy, 9 cái kim dương, đồng thời hướng hư không bàn tay kia va chạm mà đi. Tu La Đế, người quả nhiên hồi trở lại đến rồi, nhưng ngay lúc này, cái kia trên bàn tay khổng lồ, một đoàn hỗn độn lực lượng mãnh liệt, sau một khắc, chỉ thấy một đầu ngàn vạn trượng con mắt xuất hiện, cái kia con mắt hai con ngươi xem thường nhìn xem Tần Vân. Chết, oanh, theo giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy cái kia con mắt, trong nháy mắt, ánh vàng tăng vọt, cái kia trong con mắt, hỗn độn hủy diệt tình cảnh, biến ảo mà ra, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, chín cái kim dương, cùng hư không ánh vàng đụng vào nhau, sau một khắc, Tần Vân chín cái kim dương, trực tiếp nát bấy, đồng thời, hư không ánh vàng, cũng tiêu tán không thấy, là đế chủ không chết, đế chủ không chết. Tần Thiên Quốc bên trong, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Thương Khung. Tần Vân mặc dù bây giờ là hoàng kim chi thân, nhưng Tần Vân trên người khí tức, bọn hắn lại vô cùng quen thuộc. Đế chủ không chết, ha ha ha, đế chủ không chết, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân, ta không chết. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm có chút khàn giọng, hắn không chết, Tần Thiên Quốc đệ tử, cũng không biết, hắn đến từ vạn vạn vạn năm trước đó, đế chủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy Cửu U đang hướng chính mình vọt tới. Minh đế, thấy Cửu U, Tần Vân hơi hơi ngừng lại, đế chủ, ta là Cửu U. Bất quá mấy hơi thở, Cửu U đã xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Cửu U, Tần Vân thân thể chấn động, sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, trước mắt là Cửu U. Đây chẳng phải là nói rõ, Cửu U cũng theo vạn vạn vạn năm trước, hồi trở lại đến rồi. Cửu U, ngươi, Tần Vân há to miệng, không nói ra lời, Tần Vân trong lòng, càng là cảm động không thôi. Vạn vạn vạn năm trước, đây chính là toàn bộ trong hỗn độn, hỗn loạn nhất thời điểm, mà lại chính mình, còn đắc tội vị này trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất. Cửu U trở về, có thể nghĩ nguy hiểm cỡ nào? Đế chủ, Tần Thiên Quốc cũng không có hủy diệt. Ngươi nhanh lên, nếu ngươi không đi, dẫn động hỗn độn thiên đạo chú ý, đến lúc đó hỗn độn thiên phạt lần nữa khóa chặt ngươi. Vậy ngươi liền không trở về được nữa rồi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, Tần Thiên Quốc không có diệt. Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi hướng Tần Thiên Quốc nhìn lại, cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Tần Vân trong mắt. Nếu như ta Tần Thiên Quốc không có hủy diệt, như vậy đi nơi nào? Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lại, vừa rồi cái kia đáng sợ hỗn độn tay, nếu không phải hắn ra tay, cái kia Tần Thiên Quốc có thể sống sót sao? Đế chủ, Cửu U, trong mắt vô cùng nóng nảy, Tu La Đế, nhanh chóng thối lui, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, sau một khắc, hai đạo thân ảnh, theo trong hỗn độn, đạp không tới, Pháp Vương, Cửu Long Tiên Đế, nhìn xem hai người, Tần Vân có chút dừng lại, xuất hiện hai người, chính là Pháp Vương cùng Cửu Long Thiên Đế, Tu La Đế, người vạn vạn vạn năm trước có thể tại hỗn độn thiên phạt hạ sống tiếp được. Đây đã là nghịch thiên khí vận, người theo vạn vạn vạn năm trước tới, đã nghịch chuyển thiên địa quy tắc, lại không đi, hắn liền muốn tới, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, hắn tới rồi, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt sát ý khôn cùng. Hắn là ai? Tần Vân dĩ nhiên có khả năng đoán được. Cửu Long Thiên Đế nói hắn chính là vị kia hỗn độn thần, vị kia giá lâm tại hết thảy đại đế phía trên tồn tại. Ở trước mặt của hắn, đại đế cường giả cũng bất quá là sâu kiến. Đế chủ, nhìn xem Tần Vân, Cửu U lần nữa thấp giọng hô một tiếng. Tần Vân, người thật đúng là chính mình muốn chết. Người như vĩnh viễn trốn ở 3000 đại đạo bên trong. Ta đây muốn giết ngươi còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ ngươi lại nghịch chuyển lúc không trở lại, thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Chương 1127, tịch diệt thương đoạn. Nhưng ngay lúc này, trên trời cao, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc, chỉ thấy trên trời cao, vô số thân ảnh xuất hiện, không còn kịp rồi, hắn đến rồi, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hào quang tăng vọt, Cửu U hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Trên bầu trời, tới không phải một người, mà là vô số người. Trong những người này, có thiếu niên, có thiếu nữ, có đại thúc, cũng có lão già, thậm chí còn có một số lão ẩu, đủ loại hình dáng, loại người gì cũng có. Đây là có chuyện gì? Tần Vân, hít sâu một hơi, hư không bên trong, tới người trong, quá bình thường, một vị thiếu niên, Tần Vân thậm chí theo trên người hắn, không có cảm giác được chút nào lực lượng, thiếu niên trong mắt, càng là trong veo vô cùng, ánh mắt kia, nhường Tần Vân nhịn không được. Mong muốn trầm luân trong đó. thiên đạo ở khắp mọi nơi, phân thân của hắn ở khắp mọi nơi. Tần Vân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, không có người là đối thủ của hắn. Nhìn xem hư không vô số thân ảnh, Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng, không phải là đối thủ. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 99 vạn trượng mệnh hồn, tại thời khắc này dâng lên vô cùng hào quang sáng chói. Đồng thời, Tần Vân hoàng kim cốt bên trong vô số hỗn độn thần văn cũng bị triệt để thúc dục chuyển động, giống giống, Tần Vân sau lưng, 9 đầu tuyệt thế tổ long chi hồn xuất hiện, 9 đầu tổ long chi hồn, mỗi một đầu đều tung hoành ngàn vạn trượng, này chút tổ long, toàn bộ đều là đại đế cường giả. Đây cũng là Tần Vân kiếp trước tu luyện hộ thể chân long. Chiến giáp chi hồn, gầm thét một tiếng, Tần Vân hoàng kim cốt bên trong, một chút rải rác điểm sáng màu vàng óng, từ từ tổ hợp lên. Sau một khắc, một bộ hoàng kim chiến giáp xuất hiện ở Tần Vân trên thân. Thiên đế kiếm hồn, quát lạnh tiếng vang lên lần nữa. Tần Vân hoàng kim cốt chỗ sâu, một đạo kiếm hình phù văn, từ từ thức tỉnh, phù văn này nhanh chóng sáng lên. Sau một khắc, lạnh lẽo vô biên kiếm khí phóng lên tận trời, lập tức một thanh đế kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thiên đế chiến giáp, vạn giới hành khúc, chiến chiến chiến, cổ lão hành khúc vang lên. Trên trời cao, Tần Vân chiến ý thao thiên, tay cầm đế kiếm, người khoác chiến giáp, Tần Vân đế kiếm trực chỉ trên trời cao. Thiên đế chiến giáp, vạn giới hành khúc, thiên đế chiến giáp, vạn giới hành khúc. Tần Thiên Quốc bên trong, Thiên Quỷ Quân nhanh chóng tạo thành đại trận. Sau một khắc, một cỗ mênh mông chiến ý hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân đứng ngạo nghễ thương khung, trong mắt hai con người lãnh ngạo khôn cùng. Chiến không được, cũng không thể lui. Hắn không thể lần nữa nhìn xem Tần Thiên Quốc ở trước mặt hắn lần nữa hủy diệt. Hành khúc lên, Tu La Đế, vậy mà kiếm chỉ hỗn độn thần theo vạn vạn vạn năm trước trở về. Chẳng lẽ hắn mong muốn nghịch chuyển thiên địa quy tắc? Hỗn độn thần không phải hắn có thể ngăn trở, người này là giữa thiên địa, hiện tại hy vọng cuối cùng trở thành hỗn độn thần tồn tại. Nếu là hắn chết, còn có người nào? Xin hỏi hỗn độn chi đạo. Trong hỗn độn, vô số cổ lão tồn tại, hai con người thất thần nhìn xem cửu thiên giới, nghịch chuyển vạn vạn vạn năm thời không tới, kiếm chỉ hỗn độn thần, đây là quyết đoán, toàn bộ thương khung, người nào dám, làm sao bây giờ? Cửu U hít sâu một hơi, trên người hắn còn khoác lên tiện khô lâu cái kia vô số tổ khí. Nhưng này chút tổ khí, căn bản cũng không có thể ngăn cản cái kia đáng sợ hỗn độn thần. Tu La Đế, Cửu Long Thiên Đế, cũng hít sâu một hơi, kiếm chỉ hỗn độn thần, đây quả thực là tên điên. Diệt, nhưng vào lúc này, cái kia vô số thân ảnh, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa, nhưng bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, từng cái toàn thân lại khí thế đáng sợ khôn cùng. Một vị thiếu niên xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh, cái này người duỗi ra một cái tay hướng Tần Vân hạ xuống. Theo bàn tay của người nọ hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt nặng nề vô cùng. Diệt, đồng dạng một cái chữ diệt hạ xuống. Một vị hiền lành vô cùng lão ẩu cười hướng Tần Vân ra tay, cái này người nhất chỉ hạ xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, không thể chờ, nhìn xem lão ẩu ra tay, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân trong tay đế kiếm trực tiếp ra tay, Tu La chiến kỹ, Cửu Long rít gào, gầm thét một tiếng, Tần Vân một kiếm ra tay, Tần Vân sau lưng, 9 đầu tuyệt thế tổ long trực tiếp đụng đánh ra ngoài, trên trời cao, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn, phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, hư không bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng kéo tới, tại cỗ lực lượng kia dưới, phảng phất chính mình liền là một con run dế, trong miệng ngon ngọt, Tần Vân một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Đế chủ, Cửu U vội vàng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, ta không sao. Tần Vân nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, Tần Vân tay trái khẽ run, mà trên bầu trời, cái kia chiến đấu dư ba từ từ tán đi. Sau một khắc, vô số thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ thấy một vị lão ẩu hiền hòa nhìn xem chính mình, mà vừa mới ra tay thì là vị lão ẩu này, một ngón tay liền đánh bại ta. Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ, hỗn độn thần, đáng sợ như vậy, ngàn tỷ hỗn độn, ta là chủ. Lão ẩu nhìn xem Tần Vân, thanh âm ôn hòa vô cùng, nhưng này giọng ôn hòa, lại mang cho Tần Vân một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ngươi làm chủ, ngươi làm chủ. Tần Vân trong mắt có chút hốt hoảng, quá mạnh, vừa rồi một kiếm kia đã là Tần Vân đỉnh phong một kiếm. Một kiếm kia đủ để chém giết bất kỳ đại đế cường giả, nhưng ở hỗn độn thần trước mặt vẫn còn kém như thế xa. Thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Hiện tại ta tuyên bố ngươi tử vong. Thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Tần Vân lắc đầu xem xét, chỉ thấy cặp kia mắt trong veo thiếu niên đột nhiên từ từ hướng chính mình đi tới. Cho dù là nói đến chữ chết, thiếu niên này trong mắt đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Cửu U vẻ mặt hơi đổi, sau một khắc chỉ thấy Cửu U trong tay hào quang lóe lên, Tịch Diệt Thương nhanh chóng ra hiện ở trong tay của hắn. Cửu U Trường Hà, cút ngay cho ta, gầm thét một tiếng, Cửu U trong tay Tịch Diệt Thương hóa thành ức vạn trượng Trường Hà. Cái kia Trường Hà mang theo đen kịt Cửu U chi thủy, hướng đối diện thiếu niên va chạm mà đi. Nho nhỏ đại đế, cút. Thiếu niên thanh âm đạm mạc khôn cùng, trong mắt của hắn vẫn là cái kia trong veo bộ dáng, phảng phất ở trên người hắn chỉ có này một loại biểu lộ, cũng giống như là giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều dẫn không nổi hắn bất cứ ba động gì. Diệt. Thiếu niên vung tay lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu bắn mạnh mà ra, phanh, Cửu U thân thể bay ngược ra ngoài, cái kia Cửu U Trường Hà vậy mà trực tiếp đứt gãy. Hư không bên trong, Cửu U trong miệng máu tươi liên tục leng keng, Tịch Diệt Thương rơi tại Cửu U bên cạnh, ong ong, Tịch Diệt Thương run nhè nhẹ, sau một khắc trực tiếp yên tĩnh trở lại. Chương 1128, thiên phạt lại đến. Cửu U, Tần Vân vẻ mặt đại biến, lập tức một cái lắc mình xuất hiện tại Cửu U bên cạnh. Đế chủ, ngươi đánh không lại hắn. Cửu U đứng lên, trong tay của hắn nắm hai đoạn Tịch Diệt Thương, cái kia tổ khí bảng xếp hạng thứ 19 tuyệt thế tổ khí tại thời khắc này trực tiếp bị thiếu niên phất tay chặt đứt. Hỗn độn thần thật là đáng sợ, đáng giận. Tần Vân trong lòng vô cùng phẫn nộ, nghịch chuyển thời không tới, chẳng lẽ hắn muốn lần nữa nhìn xem Tần Thiên Quốc lần nữa hủy diệt, để ta chặn lại hắn. Các ngươi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế vừa sải bước ra tới, người này trong mắt lóe lên một vệt băng lạnh ánh sáng. Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Thiên Quốc không sẽ bị tiêu diệt. Tu La Đế, có nhiều thứ chờ ngươi khôi phục lại đỉnh phong, tự nhiên là biết, nhớ kỹ, sống sót mới là hy vọng. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng, sống sót mới là hy vọng. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, người của Long gia, người cũng muốn ngăn cản ta sao? Hư không bên trong, thiếu niên cái kia trong veo hai con ngươi cuối cùng xuất hiện một chút gợn sóng, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, hỗn độn thần vậy mà không có tiếp tục ra tay. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới năm đó ngươi vậy mà đem bản nguyên giấu ở thiên đạo bên trong hỗn độn, ngươi giết không được Tần Vân. Nhìn xem thiếu niên, Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng, ha ha ha. Thiếu niên nghe đến lời này vậy mà phá lên cười, ha ha ha, ha ha ha, cạc cạc cạc. Mà theo thiếu niên cười to, cái kia vô số thân ảnh đều nở nụ cười, có chút lão ẩu cười đến càng là tà ác không thôi. Nhưng các nàng hai con ngươi bên trong đồng thời dâng lên nộ khí, hồng mông tạo hóa, hỗn độn chi chủ, hỗn độn bên trong ta mới là chủ nhân. Lão ẩu trong mắt cười to đột nhiên biến mất, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, cái này người mặt mũi tràn đầy sát khí nói, người này thần võ đại lục đệ nhất cường giả lại như thế nào dám cản ta, ngươi cũng phải chết. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, lão ẩu trong mắt sát ý khôn cùng, Cửu Long Thiên Đế lại là thần võ đại lục đệ nhất cường giả. Đọc ngantiuyen.com/ hư không bên trong. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, thần võ đại lục, Tần Vân dĩ nhiên biết, đó là một mảnh so cửu thiên giới còn cổ lão hơn địa phương. Trên phiến đại lục này xuất hiện vô số cường giả, thần võ đại lục đệ nhất cường giả, cái kia Cửu Long Thiên Đế mạnh bao nhiêu, có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cửu Long Thiên Đế trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một viên ngọc tỷ, cái kia ngọc tỷ bên trên, chín đầu thần long hoa văn, sinh động như thật, cái kia ngọc tỷ, phảng phất là một khối ngọc, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cửu Long ngọc tỷ, Hồng Mông Nhân Bảo, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế trong tay ngọc tỷ, thiếu niên trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, là Cửu Long ngọc tỷ, chẳng lẽ cái này là tổ khí bảng bài danh đệ nhị Cửu Long ngọc tỷ? Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng thiếu niên câu kia Hồng Mông Nhân Bảo thì nhường Tần Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ này Cửu Long ngọc tỷ không phải tổ khí mà là mặt khác bí bảo hay sao? Có này Hồng Mông Nhân Bảo tại, ngươi cũng ngăn không được ta. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, thiếu niên vẻ mặt đạm mạc nói, ta muốn ngăn trở bản thể của ngươi, này dĩ nhiên không có khả năng. Hỗn Độn Thiên Đạo, đây chính là giá lâm tại cao hơn hết tồn tại, bất quá muốn ngăn trở ngươi này một ít phân thân cũng đủ rồi. Cửu Long Thiên Đế thanh âm lạnh lùng vô cùng, phải không? Thiếu niên trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc thiếu niên xuất thủ lần nữa, giết, một chữ giết hạ xuống, cái kia vô số thân ảnh đồng thời ra tay. Cửu Long ngọc tỷ, lãnh ngạo thanh âm vang lên, nhìn xem cái kia vô số đánh tới thân ảnh, Cửu Long Thiên Đế bắt lại ngọc tỷ, sau một khắc cái kia ngọc tỷ hóa thân trăm vạn trượng hướng hư không hạ xuống. Trăm vạn trượng ngọc tỷ cũng không phải rất lớn, nhưng xa xa lại phảng phất có khả năng chấn áp hết thảy. Ong ong, theo ngọc tỷ này hạ xuống, Tần Vân phảng phất thấy được trong hỗn độn một đạo hồng mông chi quang bay lên, cái kia hồng mông chi quang bổ ra toàn bộ hỗn độn, lập tức một phiến thế giới từ từ sinh ra, đây là khai thiên quá trình. Tần Vân trong mắt kinh hách vô cùng, nghe đồn hỗn độn thời kỳ toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hỗn độn, là một vị tuyệt thế cổ thần mở ra thiên địa, mà cái này người khai thiên địa dùng chính là trong hỗn độn luồng thứ nhất khí hồng mông, này khí hồng mông ẩn chứa thiên địa tạo hóa, liền hỗn độn thiên đạo cùng 3000 đại đạo đều là hắn thai nghén mà ra. Chấn, oanh, thương khung nát bấy, cái kia vô số thân ảnh toàn bộ nát bấy, thật mạnh. Tần Vân trong mắt cực kỳ chấn động, quá mạnh, cái kia vô số thân ảnh đó cũng đều là hỗn độn thần phân thân a, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị toàn bộ làm vỡ nát. Tu La Đế mau mau rời đi, ta cũng ngăn không được hắn. Nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm trầm thấp lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thương khung, ngươi cũng ngăn không được. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, không hổ là hồng mông chí bảo. Nhưng vào lúc này trên trời cao thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, sau một khắc vô số thân ảnh xuất hiện lần nữa, này chút thân ảnh cùng lần trước xuất hiện giống như đúc, bọn hắn phảng phất không có có bất kỳ biến hóa nào. Hỗn độn thần chính là toàn bộ hỗn độn chủ nhân, chỉ cần tại đây trong hỗn độn hắn liền là bất tử tồn tại, chém giết phân thân của hắn không có có bất kỳ tác dụng gì. Cửu thanh âm âm u vô cùng, giết không chết. Tần Vân hít sâu một hơi, liền cái phân thân đều giết không chết, này hỗn độn thần bản thể lại có bao nhiêu mạnh? Oanh, nhưng ngay lúc này trên trời cao thiên địa lần nữa vặn vẹo lên, sau một khắc Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm hướng chính mình bao phủ tới, đây là hỗn độn thiên phạt. Hư không bên trong Cửu Long Thiên Đế cùng Cửu U vẻ mặt đồng thời đại biến, mà Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt, nhanh chóng rời đi. Nhanh, Cửu Long Thiên Đế trong mắt cũng dâng lên lo lắng, ha ha ha, Cửu Long Thiên Đế, ngươi không có khả năng cứu hắn, nghịch chuyển vạn vạn vạn năm thời không tới, cái này vốn là vi phạm với thiên địa quy tắc, hôm nay không có người nào có thể cứu hắn. Thiếu niên trong mắt xem thường khôn cùng, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn bay lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Oanh, thương khung lần nữa chấn động, sau một khắc một cái ngàn vạn trượng vòng xoáy hình thành, vòng xoáy bên trong một con mắt xuất hiện, đó chính là thiên đạo chi nhãn. Rầm rầm rầm, toàn bộ hỗn độn đều run rẩy lên, vô số cổ lão cường giả vẻ mặt kinh hách nhìn xem cửu thiên giới, nơi đó vừa biến mất hỗn độn thiên phạt xuất hiện lần nữa. Hỗn độn thiên phạt, Tần Vân hít sâu một hơi, vạn vạn vạn năm trở về, này hỗn độn thiên phạt lần nữa bao phủ hắn. Hỗn độn thần đây là quyết tâm muốn đem hắn chém giết ở chỗ này. Chương 1129, đế tinh thuế biến. Cho dù chết, ta Tần Vân cũng sẽ không vứt bỏ ta Tần Thiên Quốc không để ý. Tần Vân thanh âm u vô cùng, Tần Vân cũng không là người nhân từ, ngàn vạn năm trở thành đại đế đỉnh phong cường giả, Tần Vân giết người, xương cốt đều có thể chồng chất thành một tòa cốt sơn. Ức vạn thế giới bên trong, chết tại Tần Vân trong tay cường giả, không biết bao nhiêu, nhưng duy chỉ có Tần Thiên Quốc, hắn không thể buông tha. Tần Thiên Quốc là hắn Tần Vân từ tiểu thế giới từ từ bồi dưỡng mà lên, Tần Thiên Quốc bên trong đều là cùng hắn Tần Vân cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ. Hắn tuyệt không thể lui, rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, cái kia hỗn độn thiên phạt lần nữa chấn động lên, sau một khắc, vô số sấm nổ tiếng vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, kiếp vân kia tăng vọt hơn trăm lần, mênh mông kiếp vân bao phủ toàn bộ cửu thiên giới. Cửu Long Thiên Đế, ngươi có thể giúp hắn ngăn trở này thiên phạt sao? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, thiếu niên trong mắt xem thường vô cùng, ngăn trở này thiên phạt. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, này thiên phạt so vạn vạn vạn năm tiền Tần Mây thiên phạt càng thêm đáng sợ. Cái kia mênh mông uy thế, nói rõ chính là muốn giết Tần Vân. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo kim mang phá toái hư không, sau một khắc, chỉ thấy một đạo kim sắc lôi điện trực tiếp xé nát thương khung, hướng Tần Vân hạ xuống. Thiên đế chiến giáp gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể cái kia chiến giáp xuất hiện lần nữa. Phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể bị oanh vào trong hỗn độn. Tần Vân trên thân cái kia chiến giáp triệt để nát bấy, hoàng kim cốt bên trong Tần Vân liền chiến giáp ấn ký đều không có lại tìm đến, chiến giáp này triệt để biến mất. Thiên đế chiến giáp, Tần Vân trong mắt mang theo đáng sợ sát ý vô biên. Đế chủ, tiếp lấy. Cửu U vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vân, trong tay của hắn vô số tổ khí hướng Tần Vân ném đi. Đa tạ. Tần Vân không có khách khí, đêm này chút tổ khí toàn bộ mượn nhờ hư không hỗn độn thiên phạt, so Tần Vân tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, có này chút tổ khí tương trợ ít nhất sẽ khá hơn một chút. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không bên trong một đạo băng nhũ hướng Tần Vân trực tiếp bắn mạnh tới. Tử vong thần đao nổ, không chút suy nghĩ, Tần Vân trực tiếp đem thần đao ném ra ngoài. Phanh, hỗn độn thần đao trực tiếp nổ tung. Tiếp tục tới, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, hỗn độn thần muốn giết hắn Tần Vân, vậy hắn Tần Vân liền hết lần này tới lần khác phải sống. Hắn muốn đích thân giết hỗn độn thần. Ầm ầm, trên bầu trời, kiếp vân kia bên trong, một tòa thần sơn cùng một cái biển lửa đồng thời hạ xuống, đụng đụng, Tần Vân thân thể bị thần sơn chấn áp ra, vô số hỗn độn chi hỏa hướng Tần Vân nung khô tới. Tần Vân chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, oanh, nhưng này vẫn chưa xong. Hư không bên trong, kiếp vân kia bên trong, vô số cương phong hạ xuống, lập tức là kim kiếm, hỗn độn nước nặng, vô số lực lượng liên tục không ngừng hạ xuống. Tiếp tục tới a, Tần Vân trong tay tổ khí đã tiêu hao sạch sẽ, Tần Vân hoàng kim cốt bên trên cũng biến thành mờ đi, này trong hỗn độn mạnh nhất thần cốt cũng sắp không ngăn được. Nhưng Tần Vân không nhìn thấy, trong thức hải của hắn, người xoay tròn đế tinh lại đang hấp thu chung quanh lực lượng, theo hỗn độn lực lượng bị hấp thu, cái kia đế tinh bên trên từng đạo thần văn hình thành. Còn chưa có chết, hư không thiếu niên trong mắt lạnh lùng khôn cùng, Cửu Long Thiên Đế cũng hít sâu một hơi, cái kia hỗn độn thiên phạt vô cùng đáng sợ, nhưng Tần Vân nhưng chính là chặn hỗn độn thiên đạo, khống chế chính là vô số bản nguyên chi lực, vừa rồi hạ xuống lực lượng đều là bản nguyên chi lực, vô số bản nguyên ngoại trừ tạo hóa bản nguyên, mặt khác ta đều nắm trong tay, đây cũng là ta kiếp trước có thể chống đến hỗn độn thiên phạt cuối cùng nguyên nhân. Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại bình tĩnh vô cùng, càng là tại thời khắc nguy hiểm, Tần Vân trong lòng ngược lại càng bình tĩnh. Tạo hóa pháp tắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hít sâu một hơi, trong thiên địa này, hắn không thể trưởng khống bản nguyên, chỉ có một loại, cái kia chính là tạo hóa lực lượng. Kiếp trước Tần Vân, dù như thế nào nỗ lực, liền là lĩnh ngộ không được tạo hóa pháp tắc, mà ở kiếp này, đồng dạng như thế. Oanh, nhưng vào lúc này, thương khung lần nữa chấn động, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng Tần Vân bao phủ tới, theo cỗ lực lượng này hạ xuống, Tần Vân vẻ mặt đại biến, ong ong, chỉ thấy lực lượng kia những nơi đi qua, hết thảy pháp tắc, toàn bộ tiêu tán, nhưng sau một khắc, này chút pháp tắc, lại xuất hiện lần nữa, tạo hóa, đây là tạo hóa, Tần Vân trong lòng, ngưng trọng khôn cùng, tạo hóa chí thượng, cỗ này bản nguyên, là giá lâm tại cao hơn hết tồn tại, nghe đồn vô số pháp tắc bên trong, tạo hóa pháp tắc, có thể sáng tạo hết thảy, oanh, tạo hóa chi lực, rơi vào Tần Vân trên thân, Tần Vân thân thể, khẽ run lên, cái kia hoàng kim cốt, bắt đầu từng khối vỡ vụn, cho ta ngăn trở, Tần Vân, điên cuồng thôi động trong cơ thể hỗn độn thần văn, mong muốn ngăn trở cỗ này tạo hóa chi lực, nhưng đáng tiếc là, Tần Vân căn bản là không ngăn cản được, ong ong ong, Tần Vân hoàng kim cốt, một cái tay, từ từ mục nát, phanh, bàn tay kia, trực tiếp nát bấy, lập tức là bả vai, là ngực, đế chủ, cửu u nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn tới gần Tần Vân, nhưng đáng tiếc là, hắn còn không có tới gần Tần Vân, hai chân của hắn, trực tiếp bắt đầu mục nát, răng rác, hai chân của hắn, cũng hóa thành nát bấy, tạo hóa bản nguyên, đây là ta kiếp trước không có trải qua thiên phạt lực lượng. Nguyên lai ta kiếp trước còn không có vượt qua thiên phạt, mà là chết tại hỗn độn thần trong tay. Tần Vân trong lòng, âm thầm thở dài một cái, kiếp trước Tần Vân, vượt qua hỗn độn thiên phạt 99% lực lượng. Nhưng lại tại tạo hóa thiên phạt buông xuống trước đó, hỗn độn thần nhịn không được, bay thẳng đến Tần Vân ra tay rồi. Một khi Tần Vân vượt qua một kiếp này, cái kia Tần Vân chính là mới hỗn độn thần. Hắn, không dám đánh cược, đáng tiếc, Tần Vân trong lòng có chút tiếc hận. Kiếp trước nếu là tạo hóa thiên phạt hạ xuống, vậy hắn khẳng định ngăn không được. Coi như là ở kiếp này, cũng đồng dạng ngăn không được. Cỗ này bản nguyên, thật sự là quá mạnh. Hắn muốn chết. Hư không bên trong, thiếu niên trong mắt, lạnh lùng vô cùng, Tần Vân trên thân, một cỗ mục nát khí tức truyền đến, Tần Vân trên người sinh cơ, cũng càng ngày càng yếu, muốn thất bại sao, cửu long thiên đế, trong mắt có chút hốt hoảng, đế chủ, cửu u, trong mắt vẫn nộ khôn cùng, hắn nghĩ muốn tới gần Tần Vân, nhưng đáng tiếc là, căn bản là không đến gần được, cái kia tạo hóa pháp tắc, Tần Vân cũng đỡ không nổi. Huống chi là hắn, ong ong, nhưng ngay tại Tần Vân, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Tần Vân thức hải bên trong, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng truyền đến, đây là, Tần Vân thân thể chấn động, lập tức thần tâm, nhanh chóng tiến nhập trong thức hải, chương 1130, ta là hỗn độn thần. Tần Khiếu hiện thân, 3000 đại đạo ra tay thức hải bên trong, Tần Vân thấy trước mắt một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia 99 vạn trượng mệnh hồn bên trên, đế tinh, nhanh chóng xoay tròn lấy, cái kia đế tinh bên trên, càng là dâng lên vô số hào quang đến, mỗi một đạo quang mang, đều tản mát ra một cỗ bản nguyên chi lực tới, thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên, Tần Vân, xem trợn mắt hốc mồm, đế tinh bên trên bản nguyên chi lực, phảng phất bao gồm giữa thiên địa tất cả bản nguyên chi lực. Những lực lượng này, Tần Vân trước kia tại đế tinh bên trên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vừa rồi ta tại độ kiếp thời điểm, chẳng lẽ này đế tinh, cũng tại thôn phệ lực lượng. Tần Vân, hít sâu một hơi, vừa rồi lúc độ kiếp, hư không hạ xuống, đây chính là vô số bản nguyên chi lực, mà bây giờ, này đế tinh bên trên, cũng xuất hiện bản nguyên chi lực, ong ong, nhưng vào lúc này, cái kia đế tinh bên trên, lần nữa chấn động lên, sau một khắc. Tại Tần Vân vẻ khiếp sợ bên trong, một cỗ tạo hóa chi lực, theo đế tinh bên trên, lan tràn ra tới, là tạo hóa lực lượng, đây là tạo hóa lực lượng. Tần Vân trong mắt, kinh hách vô cùng, thật chính là tạo hóa lực lượng, này tạo hóa đế tinh, ngay tại thôn phệ tạo hóa lực lượng, hơn nữa còn chính mình tạo thành tạo hóa chi lực. Ong ong, theo tạo hóa chi lực bị thôn phệ, cái kia đế tinh bên trên, từng đảo huyền diệu khí tức. Nhanh chóng khởi động sóng dậy, đồng thời, cái kia bao phủ tại Tần Vân trên người tạo hóa bản nguyên. Nhanh chóng bắt đầu bị thôn phệ, mà đế tinh bên trên, cái kia tạo hóa chi lực, càng ngày càng đáng sợ, răng rác, nhưng vào lúc này, Tần Vân hoàng kim cốt hai chân, cũng trực tiếp mục nát, tạo hóa chi lực, danh xưng có khả năng sáng tạo hết thảy lực lượng, nhưng tại thời khắc này, lại vô cùng đáng sợ. Chí Tôn Đế Tinh mặc dù tại thôn phệ tạo hóa chi lực, nhưng nếu là ta không thể trưởng khống này tạo hóa chi lực, vậy hôm nay ta cũng chắc chắn chết ở chỗ này. Tần Vân hít sâu một hơi, Đế Tinh mặc dù có khả năng thôn phệ, nhưng hư không hàng lâm xuống lực lượng lại so Đế Tinh thôn phệ tạo hóa chi lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tiếp tục nữa, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia Đế Tinh lần nữa xoay tròn, đồng thời, một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng bao phủ lại Tần Vân mệnh hồn tháp. Đây là tạo hóa chi lực. Theo cỗ lực lượng này bao phủ xuống, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đồng thời, cái kia bao phủ tại Tần Vân trên người tạo hóa chi lực phảng phất tìm được bản nguyên, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân Đế Tinh thôn phệ chi lực cũng mạnh mẽ vô số lần. Ong ong, hư không bên trong, cái kia tạo hóa chi lực nhanh chóng tán đi, đồng thời, Tần Vân trên thân, một cỗ huyền diệu vô biên khí tức lan tràn ra. Cỗ khí tức kia mang theo thiên địa viên mãn, Tần Vân đứng ở nơi đó, mọi người phảng phất thấy được một đoàn hỗn độn lực lượng, thiên địa hỗn độn, hắn vượt qua thiên phạt. Hư không bên trong, Cửu Long Thiên Đế trong mắt mừng như điên, mà Cửu U cũng đầy mặt vui mừng. Rầm rầm rầm, tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, vô số khí vận hướng Tần Vân tụ tập tới, tựa hồ là đang chúc mừng Tần Vân độ kiếp thành công. Thành công, hắn vậy mà thành công. Hư không bên trong, thiếu niên trong mắt sát ý khôn cùng, thành công vượt qua hỗn độn thiên phạt. Cái kia Tần Vân chính là hỗn độn thần, dù cho hiện tại Tần Vân còn không có triệt để trưởng khống cỗ lực lượng này, nhưng chỉ cần Tần Vân trưởng thành, cái kia Tần Vân liền đủ để uy hiếp được hắn. Hắn phải chết. Thiếu niên trong mắt sát ý lóe lên, sau một khắc, thương khung trực tiếp nát bấy, vô tận hỗn độn bên trong chỉ thấy một bóng người đạp không tới, đạo thân ảnh kia những nơi đi qua, hỗn độn lực lượng tự động tránh ra, phảng phất hắn liền là này hỗn độn chủ nhân. Minh Đế, nhanh chóng mang Tần Vân đi. Hư không bên trong, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt cự biến, bản thể ra tới, hỗn độn thần tại thời khắc này vậy mà bản thể buông xuống, hắn là muốn đem Tần Vân chém giết tại đây trong quá khứ. Chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong, cái kia vô số thân ảnh trực tiếp nát bấy, đồng thời, một cỗ vô cùng mênh mông hỗn độn lực lượng hướng Cửu Thiên Giới bao phủ tới. Không tốt! Tần Vân vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặc dù vượt qua hỗn độn thiên phạt, nhưng Tần Vân cũng không cho rằng mình có thể trưởng khống hỗn độn lực lượng cùng vị này hỗn độn thần chống lại. Hỗn độn thần, ngươi vẫn là như thế cuống cuồng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, lập tức hư không nát bấy, một bóng người xuất hiện tại trong bầu trời. Cái này người sau lưng 3000 đầu trường hà cuồn cuộn mà ra, cái kia trường hà quay cuồng, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tại thiên địa rúng động, tạo hóa ma thần. Tần Vân thân thể chấn động, này xuất hiện người, Tần Vân cũng không xa lạ gì, đây chính là hắn ở trong dòng sông thời gian thấy tạo hóa ma thần. Cái này người sau lưng, cái kia 3000 đầu trường hà chính là 3000 đại đạo lực lượng. Tu La Đế, chúc mừng ngươi trở thành hỗn độn thần, ta càng ưa thích ngươi gọi ta 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, tạo hóa ma thần cười nhạt một tiếng. 3000 đại đạo, Tần Vân hít sâu một hơi, 3000 đại đạo cũng tới, nơi này giao cho ta. Minh Đế, ngươi mang theo hắn đi. Hư không bên trong, 3000 đại đạo vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Minh Đế nói. Vâng, Minh Đế hít sâu một hơi, lập tức hướng Tần Vân đi tới. 3000 đại đạo, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Cửu Long Thiên Đế tựa hồ cũng nhận biết 3000 đại đạo, nhìn xem 3000 đại đạo, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, mà 3000 đại đạo cũng cười nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. 3000 đại đạo, đối diện một bóng người xuất hiện, cái này người đứng ở nơi đó lại phảng phất toàn thân bao phủ một tầng mông lung, cho người ta một loại thấy không rõ lắm cảm giác. Đế chủ, nhanh lên. Cửu U đứng tại Tần Vân bên cạnh vội vàng nói. Đi. Tần Vân trong mắt hơi hơi lóe lên, tiểu tử thúi đã được đến tạo hóa chi lực, còn không mau mau đi, tiếp tục lưu lại hỗn độn thiên đạo đều sẽ thức tỉnh, nếu là kinh động đến hỗn độn thiên đạo, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng ngay lúc này,

rơi vào Tần Vân trong tay. Bảo Bảo buồn ngủ, Bảo Bảo trên mặt vô cùng mệt mỏi, ngay cả lời đều không có cùng Tần Vân nói một câu. Bảo Bảo trực tiếp nhắm mắt lại, nằm ở Tần Vân trong ngực. Bảo Bảo, Tần Vân trong mắt có chút đau lòng, Tần Vân trong mắt càng là sát ý khôn cùng, nhưng Tần Vân không có dừng lại, nhìn thật sâu cái kia hỗn độn liếc mắt. Tần Vân trực tiếp thi triển thời không lực lượng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần Vân biến mất trong nháy mắt, Tần Vân phảng phất thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bao phủ toàn bộ Tần Thiên Quốc. Sau một khắc, Tần Thiên Quốc biến mất, đồng thời một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên: "Tiểu tử, trưởng khống chí tôn đế tinh." Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần dã rời. Tần Vân đứng tại thời không trường hà bên trong, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đạo thanh âm này không là người khác, chính là Tần Khiếu, chí tôn đế tinh. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia vỡ vụn mệnh hồn tháp bắt đầu tiêu tán, đồng thời, Tần Vân trên người khí tức cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Theo thời gian chảy trở về, mệnh hồn của ta lại khôi phục. Tần Vân hít sâu một hơi, thức hải bên trong, Tần Vân mệnh hồn tháp từ từ dung hợp, một lát, một tòa 10 vạn trượng mệnh hồn tháp xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong, mà đế tinh xoay tròn nhanh chóng cũng chậm lại. Đế tinh bên trên, cái kia đáng sợ vô biên ngàn tỷ pháp tắc bản nguyên chi lực cũng chậm chậm ẩn nấp không thấy. Chương 1133, phẫn nộ Tần Vân. Hô hô hô, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trên mặt mang theo một vệt dã rời, mệnh hồn yếu bớt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực độ hư nhược cảm giác theo trong cơ thể truyền đến. Tần Vân mệnh hồn lần nữa rớt xuống 10 vạn trượng, Tần Vân tu vi cũng đi trở về, chỉ biến hóa, cái kia chính là Tần Vân thức hải bên trong lưu lại một vệt bản nguyên chi lực, đây là hỗn độn lực lượng, thuộc về chính ta hỗn độn lực lượng. Tần Vân trong mắt hơi lộ ra một vệt vui mừng đến, lần này trở lại vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Tần Vân cuối cùng là biết, trên người mình cất giấu nhân vật đáng sợ nào, cái kia đế tinh mới là nhân vật đáng sợ nhất, nếu là ta triệt để trưởng khống đế tinh, sức chiến đấu của ta chắc chắn có thể so với hỗn độn thần, đến mức cái kia hỗn độn thiên đạo, coi như ta không giết được hắn, hắn cũng giết không được ta. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lần này Tần Vân kém chút chết tại hỗn độn thần trong tay, thù này Tần Vân sao lại không báo. Nhưng bây giờ Tần Vân trọng yếu nhất là tăng cao tu vi cùng mệnh hồn, tại mệnh hồn tháp không có khôi phục lại đỉnh phong trước đó, tuyệt đối không thể lại cùng hỗn độn thần giao thủ. Đế chủ, nhưng vào lúc này, Cửu U thanh âm trầm thấp truyền đến. Cửu U, ngươi không sao chứ? Thấy Cửu U, Tần Vân vội vàng nói, ta không sao. Cửu U khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt. Hết sức rõ ràng, Cửu U thương thế trên người còn không có triệt để khôi phục. Cửu U, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cảm kích. Nếu không phải Cửu U đến đây, vậy mình lần này rất có thể trực tiếp chết tại vạn vạn vạn năm trước đó. Hỗn độn thần thật sự là quá mạnh, đế chủ không cần cảm ơn ta. Nếu không phải lão tổ đưa hắn tổ khí cùng Long Bảo Bảo để cho ta mang đến, chỉ sợ bằng vào thực lực của ta, căn bản là không giúp được đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trầm giọng nói. Tiện Khô Lâu nghe được Cửu U lời này, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Bảo Bảo trên thân. Bảo Bảo nằm tại Tần Vân trong ngực, ngủ rất say, cái kia trên mũi theo hô hấp còn thổi tiểu phao phao. Tên tiểu tử này, Tần Vân sờ lên Bảo Bảo lông xù lông tóc, mà Bảo Bảo tựa hồ hết sức dễ chịu, lật ra cả người, tiếp tục nằm ở Tần Vân trong ngực. Về trước đi, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, đọc ngantiuyen.com/. Cửu U nhẹ gật đầu. Hai người bây giờ còn tại thời không trường hà bên trong, hiện tại hai người muốn làm cái kia chính là trở về, trở lại 3000 đại thế giới. Ong ong, hai người nhanh chóng hướng trở về. Không biết đi qua bao lâu, hai người đồng thời ra tay. Sau một khắc, hai người theo thời gian trường hà bên trong vọt ra, Ma thần tổ địa, 28 trọng thiên, oanh, thương khung nát bấy, hỗn độn mãnh liệt, hai bóng người, theo trong hỗn độn đi ra. Hai người này, chính là Tần Vân cùng Cửu U. Hai người trực tiếp, hướng 33 tầng trời đi đến. Đế chủ, chúng ta thật muốn hướng 3.000 đại đạo ra tay. Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Cửu trầm giọng hỏi, 3.000 đại đạo, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng cũng không cho rằng này 3.000 đại đạo, vẻn vẹn 3.000 hỗn độn ma thần mà thôi. Ở đây người xuất hiện tại vạn vạn vạn năm lúc trước. Cái này người cũng xuất hiện, mà lại cái này người còn chờ mình vượt qua hỗn độn thiên phạt mới xuất hiện. Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, cái này người khẳng định không có ý tốt. Đúng rồi, Tiện Khô Lâu đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khẽ chau mày, mệnh hồn bày ra. Toàn bộ ma thần tổ địa, Tần Vân cũng không có tìm được Tiện Khô Lâu tin tức. Không ngừng Tiện Khô Lâu, liền 3.000 hỗn độn ma thần khí tức, cũng một đạo đều không thừa xuống. Đế chủ, nhưng vào lúc này, một đạo thở nhẹ tiếng truyền đến. Đại bàng, theo đạo thanh âm này, Tần Vân có chút dừng lại, xoay đầu lại, chỉ thấy một bóng người, đứng ở trước mặt mình. Đạo thân ảnh này, chính là Đại bàng. Đế chủ, các ngươi hồi trở lại đến rồi. Thấy Tần Vân, Đại Bàng mắt trong mừng rỡ. Đại Bàng, Khô Lâu đại sư cùng này chút hỗn độn ma thần đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu nhìn xem Đại Bàng, trầm giọng hỏi, Khô Lâu đại sư, hỗn độn ma thần. Đại Bàng thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt của hắn càng là điên cuồng lấp lánh. Nói, Cửu U thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Cửu U trên thân, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức mãnh liệt mà ra, mặc dù Cửu U thương thế còn không có triệt để khôi phục, nhưng Cửu U cái kia đại đế uy thế, y nguyên không phải Đại Bàng có khả năng chống lại. Phu phu, Đại Bàng chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, sau một khắc, thân thể người này quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, Đại Bàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều hỏng mất, trong mắt hắn, trước mắt Cửu U, cái kia chính là thiên minh đế. Bớt giận, này ma thần tổ địa hỗn độn ma thần đã toàn bộ trở về 3.000 đại đạo, đến mức Khô Lâu đại sư, hắn làm sao vậy? Tần Vân trầm giọng hỏi. Khô Lâu đại sư bị 3.000 hỗn độn ma thần bên trong mạnh nhất tạo hóa ma thần mang đi. Nhìn xem Tần Vân, Đại Bàng vội vàng nói, cái gì? Tạo hóa ma thần mang đi? Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến, Cửu U trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tạo hóa ma thần? Tần Vân trong đầu nổi lên một bóng người tới. Cái này người dáng dấp ra sao? Tần Vân nhìn xem Đại Bàng, lạnh giọng hỏi, đế chủ, cái này người liền là tạo hóa ma thần. Phía sau của hắn, 3.000 đầu trường hà lan tràn vô biên vô hạn. Trên người hắn, khí tức kia đáng sợ khôn cùng. Nếu không phải cái này người khinh thường giết ta, chỉ sợ ta đã sớm chết. Nhìn xem Tần Vân, Đại Bàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, sau lưng 3.000 đầu trường hà, là hắn. Tần Vân cùng Cửu U liếc nhau. Hai người trong mắt, đồng thời lạnh lùng khôn cùng, vị này xuất thủ người, ở đâu là tạo hóa ma thần, mà là 3.000 đại đạo, đế chủ, cái này người rất mạnh, hắn so Cửu U đại nhân còn mạnh hơn, ngươi. Đại Bàng nhìn xem Tần Vân, há to miệng, rất mạnh. Tần Vân, hít sâu một hơi, đi 33 tầng trời, sau một khắc, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, 3.000 đại đạo, vậy mà mang đi Tiện Khô Lâu, lần này. Coi như là Tần Vân trong lòng cũng phẫn nộ, mặc dù bình thường Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu cho tới bây giờ liền không có đối nhãn qua, nhưng ở Tần Vân trong lòng, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ động Tiện Khô Lâu. 33 tầng trời, Đại Bàng vẻ mặt đại biến, đi. Mà Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc bay thẳng đến 33 tầng trời phóng đi. 33 tầng trời bên trên, thương khung trực tiếp xé nát, sau một khắc Tần Vân cùng Cửu U đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xem hư không cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, 3.000 đại đạo, cút ra đây. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt một vệt sát ý tùy ý. Chương 1134, chúng sinh quân cùng Tần Khiếu, cút ra đây. Đại Bàng thân thể khẽ run lên, đây chính là 3.000 đại đạo a. Toàn bộ ma thần tổ địa chủ nhân, Tần Vân vậy mà dám như thế quát lớn. Ong ong, hư không bên trong hỗn độn lực lượng mãnh liệt, nhưng lại không chút nào 3000 đại đạo cái bóng, đế chủ, cái này người chẳng lẽ còn chưa có trở lại? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Út trầm giọng nói, không có trở về. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, vừa rồi hai người về tới vạn vạn vạn năm trước, vị này 3000 đại đạo cũng trở về, cái này người thật đúng là khả năng chưa có trở về. 3000 đại đạo, người này là muốn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, 3000 đại đạo hướng Tiện Khô Lâu ra tay, đây coi như là triệt để chọc giận Tần Vân. Nguyên bản Tần Vân còn muốn cùng 3000 đại đạo thật tốt đàm một thoáng, nhưng hiện tại xem ra không cần nói chuyện, về trước 3000 đại thế giới. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Cửu U nhẹ gật đầu, mà Đại Bàng trong lòng cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi, một trường hướng 33 tầng trời hạ xuống, sau một khắc, toàn bộ thương khung trực tiếp nát bấy, chỉ thấy trên trời cao một vết nứt xuất hiện, vết rách bên ngoài chính là 3000 đại thế giới. Oanh, nhìn xem cái kia xuất hiện vết rách, Tần Vân một bước ra ngoài, sau một khắc, Tần Vân ba người thân ảnh đồng thời biến mất tại Ma Thần Tổ Địa. Ong ong, mà liền tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, 33 tầng trời bên trong, một bóng người quỷ dị xuất hiện, cái này người sau lưng 3000 đầu trường hà chậm rãi vũ động, hắn nhìn xem hư không vết rách, trong mắt đạm mạc khôn cùng. Tần tổ con trai, 3000 đại đạo, trong mắt hơi hơi lập lòe, nắm bắt Tiện Khô Lâu, 3000 đại đạo xác thực mong muốn hướng Tần Vân ra tay, hắn muốn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo một dạng, đem Tần Vân xem như khôi lỗi, nhưng ai biết, Tần Vân sau lưng còn có vị kia đáng sợ tồn tại. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ngược lại do dự, Cửu Long Thiên Đế cùng hắn cũng có quan hệ, hơn nữa còn có trong Hỗn Độn đệ nhất tổ mạch. 3000 đại đạo hít sâu một hơi, Tần Vân bên người xuất hiện cường giả nhiều lắm, mỗi một cái kia cũng có thể chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn tồn tại. Vậy liền coi là hắn, trong lòng cũng không thể không kiêng kỵ mấy phần. 3000 đại đạo, người cái này lão tạp mau, người mẹ nó sinh nhi tử không có tử nhạt, lão tổ nguyền rủa ngươi chít chít vĩnh viễn là rủ xuống. Thả lão tổ ra tới, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng mắng chửi truyền đến, chỉ thấy 3000 đại đạo sau lưng, cái kia 3000 trường hà bên trong, một bóng người bị một dòng sông dài vòng quanh, cái kia một bóng người chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu bộ dáng có chút buồn cười, trên đầu của hắn nhìn chằm chằm một cái đen kịt cái nồi, cái kia cái nồi đem Tiện Khô Lâu nửa người đều bao phủ ở bên trong, từ xa nhìn lại phảng phất một con rùa đen. Nhưng kỳ dị là tại đây thiên nồi dưới, chung quanh 3000 đầu trường hà lại chỉ có thể vây khốn hắn, ngược lại không làm gì được hắn chút nào. Này nhất tiện nhân tổ, 3000 đại đạo khẽ chau mày, trong lòng của hắn càng là có chút hối hận, bắt lấy Tiện Khô Lâu, hắn còn không có khó xử Tiện Khô Lâu, ngược lại bị Tiện Khô Lâu đem chính mình thiên nồi đoạt trở về. Hiện tại có này thiên nồi tại, Tiện Khô Lâu liền là một cái bánh quẩy, ngày ngày đối hắn mắng, phảng phất tinh lực vô cùng vô tận, mà hắn vẫn còn không làm gì được Tiện Khô Lâu. Này thiên nồi lại là Hồng Mông Nhân Bảo. Hít sâu một hơi, 3000 đại đạo trực tiếp che giấu Tiện Khô Lâu thanh âm. Đạo thanh âm này coi như là tâm cảnh của hắn tốt, cũng không nhịn được tâm phiền tâm nóng này. Ngao ngao gào, 3000 nhỏ tử nhạt, ngươi có gan thả lão tổ ra ngoài, lão tổ cùng ngươi làm lớn 300 cái hiệp, cam đoan mỗi một hiệp chiêu thức đều không giống nhau. Bản tổ quất ngươi nhỏ tử nhạt, thả ta ra ngoài. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu cái kia thanh âm phách lối vang lên lần nữa, nhưng 3000 đại đạo lại căn bản cũng không có để ý tới Tiện Khô Lâu. Oanh, ngay tại 3000 đại đạo vừa rời đi, cái kia Ma Thần Tổ Địa trực tiếp tán loạn. Cùng lúc đó, Hỗn Loạn Thành bên trong còn chưa có đi ra, Hỗn Loạn Đại Đế hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia hỗn độn chỗ sâu, Hỗn Loạn Đại Đế trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Một vạn năm, Tần Vân vậy mà còn chưa có đi ra. Oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia hỗn độn chỗ sâu, một đạo lực lượng đáng sợ đột nhiên nổ tung, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế theo cái kia trên bầu trời lan tràn ra, là Tần Vân, còn có Minh Đế. Hỗn Loạn Đại Đế mắt trong mừng rỡ, sau một khắc, Hỗn Loạn Đại Đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Hỗn Loạn Đại Đế đã xuất hiện tại hỗn độn chỗ sâu, chỉ thấy trong hỗn độn ba đạo thân ảnh đi ra, ba người này chính là Tần Vân ba người. Tần Vân, thấy Tần Vân ra tới, Hỗn Loạn Đại Đế một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Chúng sinh quân nhìn trước mắt Hỗn Loạn Đại Đế, Tần Vân có chút dừng lại, tu vi của ngươi. Hỗn Loạn Đại Đế trong mắt hào quang tăng vọt, trước mắt Tần Vân tu vi chỉ có đế tổ nhị trọng, nhưng Tần Vân trên người khí tức lại hết sức đáng sợ, liền trong lòng của hắn cũng nhịn không được bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, có chút tiến bộ mà thôi. Nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, có chút tiến bộ. Hỗn Loạn Đại Đế trên mặt cũng nở nụ cười, Minh Đế, chúc mừng ngươi khôi phục. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỗn Loạn Đại Đế hướng Cửu U cười nói, Hỗn Loạn Đại Đế khách khí. Nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, Cửu U khẽ cười một tiếng, đúng rồi, 3000 đại thế giới như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, trầm giọng nói, 3000 đại thế giới. Hỗn Loạn Đại Đế có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, 3000 đại thế giới, cũng là không có chuyện gì. Tại đây chút đại đế cường giả đều tiến vào ma thần tổ điện thời điểm, Cửu Long Thiên Đế trực tiếp phong tỏa 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Loạn Đại Đế trầm giọng nói, trực tiếp phong tỏa. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, 3000 đại thế giới đẳng cấp quá thấp, tại đại đế cường giả trong tay, tùy tình nhất kích, liền có thể diệt một cái đại thế giới. Chúng sinh quân, có thể một lần. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, thanh âm trầm thấp nói, một lần. Hỗn Loạn Đại Đế có chút dừng lại, sau một khắc, Hỗn Loạn Đại Đế nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Tần Vân sẽ như này nói. Cửu U, ngươi mang theo đại bàng về trước Hỗn Loạn Thành. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng. Cửu U mang theo đại bàng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân, còn có Hỗn Loạn Đại Đế hai người. Tần Khiếu, cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhìn xem chúng sinh quân, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Tần Khiếu, chúng sinh quân có chút dừng lại, hắn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu cũng không có nói ra. Chương 1135 mới, Hỗn Độn Thần, Tần Tổ là cha ta. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân thanh âm âm u vô cùng, cha ngươi. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc, Tần Vân cười khổ một tiếng, tại nhìn thấy chúng sinh quân thời điểm, hắn liền cảm ứng được một cỗ hết sức thân thiết khí tức. Cỗ khí tức kia phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu, không nghĩ tới hai người lại là thân huynh đệ, coi như ngươi muốn gọi ta nhị ca. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân cười nói, nhị ca. Tần Vân có chút dừng lại, nói như vậy hắn còn có cái đại ca, lão cha bây giờ ở nơi nào? Nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, Tần Vân trầm giọng nói, lão cha. Chúng sinh quân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu nói, lão cha luôn luôn xuất quỷ nhập thần, tung tích của hắn ta căn bản là không phát hiện được, nếu không phải hắn truyền âm cho ta nói cho ta biết tin tức của ngươi, ta thậm chí còn không biết có ngươi cái này lão đệ, mà lại vạn vạn vạn năm trước ta còn bị ngươi đánh một trận. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân có chút u oán nhìn Tần Vân liếc mắt, ánh mắt kia xem Tần Vân trong lòng lúng túng không thôi. Vạn vạn vạn năm trước, hắn tâm cao khí ngạo, vừa mới trở thành đại đế, liền khắp nơi khiêu chiến, toàn bộ cửu thiên giới, ngoại trừ Minh Đế, mặt khác đại đế cường giả, người nào không có bị hắn đánh qua. Chiến lực của ngươi là thật đáng sợ. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Loạn Đại Đế, trong mắt bay lên một vệt cảm thán, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỗn Loạn Đại Đế trong mắt, lần nữa nặng nề xuống tới. Ngươi nắm trong tay hỗn độn lực lượng, mặc dù có cơ hội vấn đỉnh cái kia vô thượng khí tức, nhưng này người cũng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tu vi không có khôi phục lại đỉnh phong tiến, ngươi tốt nhất đừng hồi trở lại cửu thiên giới. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Loạn Đại Đế trầm giọng nói, đừng trở về. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, cửu thiên giới ta khẳng định phải trở về. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, cửu thiên giới đó là thế giới của hắn, hắn Tần Vân khẳng định phải trở về, mà lại hắn không chỉ muốn trở về, hơn nữa còn muốn đem toàn bộ cửu thiên giới đều đạp tại dưới chân. Tiểu tử ngươi, chúng sinh quân khẽ lắc đầu, vạn vạn vạn năm trước Tần Vân liền hỗn độn thiên đảo cũng dám chống lại. Có thể nghĩ, Tần Vân trong lòng ngạo khí bực nào đáng sợ. Muốn Tần Vân chỗ ở nhỏ hẹp tại 3000 đại thế giới. Cái này căn bản liền không có khả năng. Thứ này, ngươi cầm lấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỗn loạn đại đế trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một lá cây quạt nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia cờ, hết sức bình thường. Cờ phía trên, càng là một mảnh đen kịt. Đồ vật gì đều không có. Đây là cái gì? Tần Vân hơi sững sờ. Này chính là lão cha để lại cho ta đồ vật. Ta hiện tại cũng không dùng được, liền cho ngươi, nếu là gặp được nguy hiểm, này cờ, có thể cứu ngươi một mạng. Nhìn xem Tần Vân, hỗn loạn đại đế cười nói, lão cha đưa cho ngươi. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức liền vội vàng đem này đen kịt cờ, trả lại cho hỗn loạn đại đế. Lão cha cho ngươi đồ vật, ta không thể cầm. Tần Vân nhìn xem hỗn loạn đại đế, khẽ lắc đầu, lão cha cho đồ vật, vậy khẳng định không phải bình thường đồ vật. Tần Vân cũng không phải loại người lấy đoạt yêu thích của người khác. Cầm lấy, nhìn xem Tần Vân đem đen kịt cờ đưa trở về. Chúng sinh quân khẽ trao mày, lập tức trực tiếp đem này cờ nhét vào Tần Vân trong ngực. Cửu thiên giới bên trong, ta không có cái gì có thể giúp cho ngươi. Vĩnh Hằng đại đế có người kia ở sau lưng chống đỡ. Ta không dám tùy tiện động hắn đồ vật. Cửu thiên giới bên trong, ta hỗn loạn đế vực, chỉ chiếm cứ một thành địa bàn. Này một thành địa bàn. Liền cho ngươi, cầm lấy khối này cờ, đó chính là ta hỗn loạn đế vực chủ nhân. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay đầu lúc, hỗn loạn đại đế thân ảnh, đã biến mất ở trong hư không. Hỗn loạn thành bên trong, cũng không có người này thân ảnh. Một thành địa bàn, Tần Vân, hít sâu một hơi, cửu thiên giới, vĩnh hằng đại đế đã không ai cản nổi. Hỗn loạn đại đế giữ vững này một thành thế lực, có thể không thoải mái, đa tạ. Tần Vân cầm lấy đen kịt cờ, lập tức thu vào, hồi 3000 đại thế giới. 3 ngày sau, Tần Vân bay thẳng đến 3000 đại thế giới tiến đến. 3000 đại thế giới bên trong, mỗi cái đại thế giới đều là đang nhanh chóng trưởng thành. 3000 đại thế giới vũ lực tăng cường không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thiên tôn cường giả theo trên đại thế giới sinh ra. Nhưng coi như thế, này 3000 đại thế giới cùng cửu thiên giới có thể so với, cũng kém xa tít tắp. Theo 3000 đại thế giới tăng cường, này 3000 đại thế giới hàng rào, tựa hồ cũng tại tăng cường, mà lại linh khí cũng tại nồng đậm, xem ra này 3000 đại thế giới, tiềm lực trưởng thành cũng không nhỏ. Tần Vân, đứng tại trên trời cao, 3000 đại thế giới, đều rơi vào Tần Vân đáy mắt, Tần Vân thức hải bên trong, vô số tín ngưỡng lực, hướng Tần Vân tụ tập tới, vạn năm qua đi, hiện tại Đế Sơn, đã sớm nắm trong tay 3000 đại thế giới. Thiên đế môn đệ tử, tu vi càng là tăng trưởng vô số lần, mà Tần Thiên đại thế giới, hiện tại đã trở thành 3000 đại thế giới danh phù kỳ thực đệ nhất đại thế giới. Vô luận là linh khí còn là cường giả, Tần Thiên đại thế giới, đều xếp tại đệ nhất. Trừ cái đó ra, mỗi cái bên trong đại thế giới, khắp nơi đều là Tần Vân thần miếu, khắp nơi rõ ràng, võ giả hướng Tần Vân triều bái. Tần Vân, đã trở thành 3000 đại thế giới thần. Có lẽ phát triển ước vạn năm, này 3000 đại thế giới, cũng sẽ không so cửu thiên giới kém, nhưng đáng tiếc là, bản đế đã đợi không kịp. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện ở 3000 đại thế giới chỗ sâu, 3000 đại thế giới chỗ sâu, một tòa tháp cao, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, lần nữa thấy này tháp cao, Tần Vân trong mắt. Trong nháy mắt hào quang tăng vọt, đứng tại đây tháp cao dưới, Tần Vân phảng phất cảm giác được, một cỗ chí tôn vô biên khí tức truyền đến, cỗ lực lượng kia, nhường Tần Vân trong lòng, không nhịn được muốn quỳ xuống triều bái, này tháp cao, rốt cuộc là thứ gì? Tần Vân, hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân hướng tháp cao trước hai bóng người nhìn lại, này hai bóng người không là người khác, chính là Pháp Vương cùng Cửu Long Thiên Đế, Tu La Đế. Thấy Tần Vân, Pháp Vương vội vàng nghênh đón tới. Pháp Vương, Tần Vân thấy Pháp Vương, cũng mỉm cười, Thiên Đế đại nhân đã chờ lâu nay. Tu La Đế mời, nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương khẽ cười nói. Pháp Vương trong mắt, càng là tràn ngập tò mò, mà thần tổ địa bên trong, có thể ra người tới. Đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân vậy mà, có thể ra tới, đa tạ, Tần Vân hơi hơi chắp tay. lập tức hướng Cửu Long Thiên Đế đi đến. Tu La Đế, chúc mừng ngươi trở thành trong hỗn độn cái thứ hai hỗn độn thần. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế xoay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân. Mà Pháp Vương nghe đến lời này, vẻ mặt càng hơi hơi cứng đờ. Mới hỗn độn thần, Pháp Vương ngây ngốc nhìn xem Tần Vân, trước mắt Tần Vân là hỗn độn thần. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, ngày mai hẳn là có khả năng đem thiếu canh hai bổ sung. Chương 1136, Đông Hoàng Trung Hồng Mông Thiên Bảo. Ngươi thật chính là hỗn độn thần. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương nuốt một ngụm nước bọt. Hỗn độn thần, đây chính là toàn bộ trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất. Trước mắt Tần Vân, thật trở thành hỗn độn thần, giống như, đúng không? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần này hắn về tới vạn vạn vạn năm trước, đây chính là lần nữa vượt qua một lần hỗn độn thiên phạt. Dựa theo đạo lý, vượt qua hỗn độn thiên phạt Tần Vân, cái kia chính là mới hỗn độn thần. Thật chính là, Pháp Vương, trong lòng cực kỳ chấn động, như là người khác nói lên việc này. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng trước mắt Cửu Long Thiên Đế, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Pháp Vương, ngươi lui xuống trước đi. Nhưng ngay lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên. Vâng, Đế Chủ. Pháp Vương có chút hốt hoảng rời đi. Sau một khắc, Pháp Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Vị này Pháp Vương, chỉ sợ hiện tại tâm thần còn đắm chìm trong Tần Vân trở thành hỗn độn thần trong khiếp sợ. Đa tạ Thiên Đế đại nhân. Theo Pháp Vương rời đi, Tần Vân hướng Cửu Long Thiên Đế hơi hơi chắp tay, lần này trở lại vạn vạn vạn năm trước, nếu không phải Cửu Long Thiên Đế tương trợ, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy độ kiếp. Tu La Đế không cần khách khí, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, người này trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hỗn độn thần, chỉ sợ đã biết ngươi trở thành mới hỗn độn thần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Hỗn độn thần, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lần này có thể là kém chút chết tại vạn vạn vạn năm trước đó, ta sẽ giết hắn. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, hỗn độn thần, lần này kém chút giết hắn, hắn Tần Vân há sẽ bỏ qua cái này người. Chỉ cần có cơ hội, Tần Vân tuyệt đối sẽ không có nương tay chút nào. Ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng, ngươi mặc dù cũng vượt qua hỗn độn thiên phạt, nhưng đáng tiếc là ngươi bản nguyên chi lực còn không có tu luyện tới viên mãn trình độ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu. Hiện tại Tần Vân mặc dù vượt qua hỗn độn thiên phạt, nhưng trên thực tế Tần Vân tu vi lại mới đế tổ nhị trọng. Muốn trở thành hỗn độn thần, Tần Vân muốn làm cái kia chính là nhường mệnh hồn cùng tu vi đều đạt đến đại đế viên mãn chi cảnh. Cảnh giới viên mãn, Tần Vân hít sâu một hơi, đế tổ cường giả tu luyện, độ khó cũng không nhỏ, mà lại càng quan trọng hơn là, hiện tại Tần Vân tu luyện là tổ long lực. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu tổ long, vừa mới bắt đầu thuế biến, mong muốn toàn bộ thoát biến, này độ khó, có thể nghĩ, Cửu Long Thiên Đế, có thể có biện pháp nào? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân trầm giọng nói, biện pháp. Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, sau một khắc, người này hai con ngươi nhìn về phía cái kia tháp cao phía trên. Ngươi cũng đã biết, hỗn độn thần vì sao không dám tiến vào ta 3000 đại thế giới. Nhìn xem tháp cao, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, 3000 đại thế giới. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Tần Vân hai con ngươi lập lòe nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Tần Vân trong lòng cũng từng suy nghĩ qua chuyện này, 3000 đại thế giới. Mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng đại trận này, đối với hỗn độn thần tới nói, muốn phá vỡ độ khó tuyệt đối không lớn, nhưng cái này người, vậy mà bỏ mặc Tần Vân tại đây 3000 đại thế giới, cũng không tới giết Tần Vân, mà lại, lúc trước Vĩnh Hằng Đại Đế, cũng không dám buông xuống tới, phảng phất này 3000 đại thế giới, có nhân vật đáng sợ nào, còn mời Cửu Long Thiên Đế giải hoặc. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, giải hoặc, ha ha ha. Cửu Long Thiên Đế nở nụ cười, hỗn độn bên trong, hỗn độn thần mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng hắn cũng không phải vô địch, không nói 3000 đại đạo cùng Tần Tổ, liền nói ta 3000 đại thế giới, không có lệnh của ta, bất luận cái gì đại đế cường giả, đều không dám buông xuống. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, 3000 đại đạo, Tần Tổ, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi lóe lên, 3000 đại đạo, Tần Vân đã gặp, đó là ma thần tổ địa, nhân vật đáng sợ nhất. Cái này người mặc dù năm đó bị hỗn độn thiên đạo đuổi ra hỗn độn thế giới, nhưng lại không người dám xem thường hắn. Mà Tần Tổ, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, này là vật gì? Nhìn xem tháp cao, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng. Này tháp cao, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng tháp cao nhìn lại. Tháp cao bên trên, hết sức bình thường, từng đạo hoa văn, điêu khắc tại tháp cao lên. Những đường vân này, Tần Vân chỉ hơi hơi xem xét, liền cảm giác một cỗ khí tức cổ xưa truyền đến. Này tòa cổ tháp, rất không tệ. Tần Vân trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên. Tại Tần Vân trong mắt, này tháp cao không còn là tháp cao, mà là biến thành một trong đó. Chỉ thấy cái kia vô số hoa văn, vậy mà cùng 3000 đại thế giới liên hợp, này tháp cao chính là 3000 đại thế giới trung tâm, mà lại này 3000 đại thế giới đại trận cũng là này tháp cao bày ra. Này tháp cao dùng 3000 đại thế giới làm căn cơ, bố trí xuống tuyệt thế đại trận, đại trận này đủ để ngăn trở đại đế cường giả, nhưng coi như thế, hỗn độn thần phải vào đến, này tháp cao cũng ngăn không được. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, ngăn không được. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Hỗn độn thần thật sự là quá mạnh, đừng nói là này tháp cao, coi như là Cửu Long Thiên Đế cũng tuyệt đối ngăn không được. Hỗn độn thần kiêng kỵ, vậy mà không phải này tháp cao, cái kia chẳng lẽ là Cửu Long Thiên Đế? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Cửu Long Thiên Đế chiến lực liền Tần Vân cũng nhìn không thấu. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, người này thực lực, so với chính mình đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Bản đế, có thể chấn không được hỗn độn thần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế tựa hồ nhìn ra Tần Vân tâm tư. Hướng Tần Vân, khẽ lắc đầu, không phải ngươi. Tần Vân, khẽ trao mày, Tu La Đế, không bằng lại nhìn. Nhưng ngay lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm, lần nữa truyền đến, theo Cửu Long Thiên Đế lời này, Tần Vân hai con ngươi lần nữa hướng cổ tháp bên trên nhìn lại, ong ong. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt, cái kia cổ tháp bên trên vô số thần văn phát sáng lên, theo này chút thần văn bay lên, Tần Vân phảng phất thấy 3000 đại thế giới đều vây quanh này cổ tháp xoay tròn. Đây là Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, nhưng vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia tháp cao đỉnh phong phía trên, chỉ thấy nơi đó một tòa cổ trung treo ở nơi đó, cái kia cổ trung hết sức bình tĩnh. Oanh, một đạo như tiếng sấm thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm điên cuồng run rẩy lên. Giữa thiên địa, cái kia cổ tháp biến mất, chỉ còn lại có cái kia cổ trung trôi nổi ở trong hư không. Cái kia cổ trung tại Tần Vân trong mắt càng lúc càng lớn. Cổ trung bên trên vô số tình cảnh xuất hiện, này chút tình cảnh có ngàn vạn trượng cổ lão cự nhân, có hồng hoang cự yêu, phảng phất hắn ghi lại toàn bộ thiên địa văn minh, hồng mông thiên bảo, đông hoàng chuông. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, thần tâm cuối cùng trở về. Chương 1137, ngươi lấy đi chính là lần nữa hướng cổ tháp bên trên nhìn lại. Cái kia cổ tháp hết sức bình tĩnh, cái kia cổ trung chính ở chỗ này, phảng phất vừa rồi vậy cũng là Tần Vân ảo giác, nhưng Tần Vân trong mắt cũng rốt cuộc bình tĩnh không được. Vừa rồi một màn kia tuyệt đối không phải là ảo giác, này cái chung chính là tổ khí bảng xếp hàng thứ nhất đông hoàng chuông. Tần Vân hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói. Tần Vân trong lòng càng là hung hăng chấn một thoáng, đông hoàng chuông, này cổ tháp bên trên vậy mà treo đông hoàng chuông. Đông hoàng chuông tên Tần Vân đã từng cũng đã được nghe nói, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chúng yêu chi chủ, khí vận chí bảo. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế nhìn xem cổ trung, thanh âm âm u vô cùng. Khí vận chí bảo, chúng yêu chi chủ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trực giác nói cho Tần Vân, này cổ trung hết sức đáng sợ, hỗn độn thần kiêng kỵ, liền tại đây cổ trung, này cổ trung có thể chấn nhiếp thiên hạ tất cả khí vận, ở trước mặt của hắn, hỗn độn thần cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, hỗn độn thần cũng kiêng kỵ này cổ trung. Tần Vân

có chút co lại, nếu không phải thấy cái kia đáng sợ một màn, Tần Vân khẳng định không tin, nhưng giờ khắc này, Tần Vân nhưng lại không thể không tin tưởng. Ta nói, là hỗn độn thiên đạo. Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng nói, hỗn độn thiên đạo, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thiên đạo, không phải là bị chủ nhân trực tiếp đánh nát, bàn về đẳng cấp đến, hỗn độn thiên đạo hỗn độn lực lượng, chính là cửu đẳng, ngươi so với hắn tới, cách biệt quá xa. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, cửu đẳng, Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử thúi, bản Chiến Linh về sau liền theo ngươi. Tu vi của ngươi, thật sự là quá kém. Đông Hoàng chuông bên trong, còn có chủ nhân lưu lại không ít đồ tốt. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh khinh thường nói. Đồ tốt, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên. Nếu là lúc trước Tần Vân, tự nhiên là chướng mắt vật gì tốt. Nhưng kiến thức qua vị này thần võ chi chủ đáng sợ. Tần Vân trong lòng, cũng là dâng lên mấy phần mong đợi. Chủ nhân vật lưu lại, ngay tại Đông Hoàng chuông bên trong. Tiểu tử, ngươi mong muốn, vậy liền chính mình dựa vào bản sự đi lấy. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, chỉ thấy Đông Hoàng chuông lóe lên, vọt thẳng vào Tần Vân trong mi tâm. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đại biến, lập tức liền vội khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân thức hải bên trong, ong ong, Đông Hoàng chuông như tiến vào trốn không người. Tại Tần Vân thức hải bên trong, điên cuồng xoay quanh dâng lên, bộ dáng kia phảng phất là tới du ngoạn. Tần Vân mệnh hồn, Tần Vân chí tôn đế tinh, càng là không có chút nào động tĩnh. Này Đông Hoàng chuông cũng thật là đáng sợ. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chí tôn đế tinh bên trên, chỉ thấy Đông Hoàng chuông trực tiếp chiếm cứ vị trí của nó, mà này đế tinh tựa hồ đối với này Đông Hoàng chuông hết sức kiêng kỵ, vậy mà tránh ra vị trí của mình. Một màn này xem Tần Vân kinh hách vô cùng, chính mình đế tinh, Tần Vân rất rõ ràng, hắn đáng sợ bao nhiêu, coi như là hiện tại Tần Vân, cũng trưởng khống không được này đế tinh, nhưng bây giờ, này đế tinh, vậy mà kiêng kỵ Đông Hoàng chuông, tiểu tử thúi, bản Chiến Linh liền chờ đợi ở đây. Đông Hoàng chuông 9 tầng, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, tùy thời đều có thể, nhưng bản Chiến Linh nhắc nhở ngươi, không có thập trọng đế tổ phía trên tu vi, tốt nhất đừng đến. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Đông Hoàng Chiến Linh bình tĩnh lại, mà Đông Hoàng chuông thì đứng tại Tần Vân mệnh hồn tháp tháp bên trên, mà đế tinh thì tại Đông Hoàng chuông bên cạnh. Làm sao bây giờ? Tần Vân ngây người nhìn xem Đông Hoàng chuông, tình cảm lần này chính mình tìm cái đại gia trở về. Oanh, mà bên ngoài theo Đông Hoàng chuông biến mất, cái kia cổ tháp trực tiếp tán loạn, đồng thời 3000 đại thế giới bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức hướng trong hỗn độn lan tràn ra. Thành công, thành công. Cổ tháp trước, Cửu Long Thiên Đế cùng Pháp Vương trong mắt mừng như điên. Hỗn độn chỗ sâu là Đông Hoàng chuông, là hắn. Một bóng người đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái này người không là người khác, chính là hỗn độn thần. Chỉ thấy trong mắt của hắn từng đạo đáng sợ hàn mang bắn mạnh mà ra, cái kia đạo hàn mang vạch phá vô tận hỗn độn. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đều run rẩy lên, cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, một đầu ngàn vạn trượng hỗn độn chi nhãn, đột nhiên tụ tập mà thành, bái kiến chủ nhân. Thấy này hỗn độn chi nhãn, hỗn độn thần liền vội vàng quỳ xuống đất, tìm tới Đông Hoàng chuông, giết hắn. Cái kia hỗn độn bên trong, một đạo lạnh lùng vô biên thanh âm vang lên, vâng, hỗn độn thần, cung kính thối lui, mà 3000 đại thế giới chỗ sâu. Đây coi như là Đông Hoàng chuông nhận chủ sao? Tần Vân có chút ngây người đứng tại chỗ, mà Tần Vân cách đó không xa, Cửu Long Thiên Đế cùng Pháp Vương thì mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tần Vân. Tần Vân trên người khí tức không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Đông Hoàng chuông cũng đã biến mất. Chúc mừng Tu La Đế. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế đi tới Tần Vân bên cạnh, hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Bộ dáng kia tựa hồ đối với Tần Vân mang tới mấy phần cung kính. Cửu Long Thiên Đế không cần đa lễ. Tần Vân cười khổ một tiếng, này Đông Hoàng chuông Tần Vân đến bây giờ cũng không biết rõ, đến mức thần võ chi chủ Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Tu La Đế, đã ngươi đã nắm bắt Đông Hoàng chuông, mời. Tu La Đế hướng Tần Vân hơi hơi duỗi ra một cái tay tới, đa tạ Tu La Đế.

ta hy vọng thấy một cái, không thể so cửu thiên giới kém 3000 đại thế giới tới. Đến lúc đó, người ta cùng một chỗ, tiến vào hỗn độn bên trong, lấy cái kia hỗn độn thần mạng chó, nhìn xem cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, tiến vào hỗn độn, cửu U trong mắt, trong nháy mắt sát ý vạn trường, cặp kia mắt, càng là xuất hiện một đầu cửu U trường hà, chỉ thấy cái kia trường hà phảng phất một đầu tuyệt thế thần long. Tại hư không nộ khiếu, cửu U chờ lấy một ngày này, cửu U nhìn xem Tần Vân, đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, trong tiểu viện, Tần Vân cũng nở nụ cười. 3 ngày sau, Tần Vân theo cửu U trong tiểu viện rời đi, lần này Tần Vân không chỉ lưu lại cửu U, còn đem Tuyết Tùng đám người, theo thời gian chuyển luân bên trong đưa ra tới, mà thời gian chuyển luân, Tần Vân trực tiếp ban cho Mạc Trung, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, này thời gian chuyển luân, tác dụng đã không lớn, nhưng đối 3000 đại thế giới tới nói, lại là một kiện chí bảo, có thời gian chuyển luân tại Thiên Đế môn đệ tử, tốc độ tu luyện ít nhất nhanh vạn lần, không sai biệt lắm, Đế Sơn đỉnh, Tần Vân hai con ngươi nhìn xuống Tần Thiên đại thế giới, tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu vô số thế giới hàng rào, rơi vào 3000 đại thế giới bên trong, mà 3000 đại thế giới bên trong, vô số thần miếu cùng trong học viện, những cái kia tu luyện Tần Vân điêu khắc, một tòa tòa bắt đầu phát sáng lên, thần tích a, Tu La Đế hiện thân, mau mau triều bái, theo này chút thần miếu sáng lên, vô số võ giả hướng thần miếu phủ phục mà xuống, trong mắt của bọn hắn mang theo một vệt trước nay chưa có cung kính, hiện tại Tần Vân, cái kia chính là 3000 đại thế giới thần, không người nào dám đối Tần Vân bất kính. Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, Tần Vân nhắm mắt lại, mệnh hồn bao phủ lại toàn bộ 3000 đại thế giới. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân không có tìm được Tiện Khô Lâu bất kỳ tin tức. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, một đạo sáng chói vô biên hào quang, theo Tần Vân trong mắt bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân Thiên Đế tay trái, hào quang tăng vọt, Tần Vân sau lưng, hai cái tuyệt thế tổ long xuất hiện, vỡ, giống giống, theo Tần Vân tiếng hét phẫn nộ, Tần Vân sau lưng, hai cái tuyệt thế tổ long, tung hoành mấy ngàn vạn trượng. Sau một khắc, chỉ thấy hai cái tuyệt thế tổ long, xoay quanh mà lên, giống giống, tuyệt thế tổ long, đâm vào trên trời cao, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, toàn bộ thương khung, trực tiếp nát bấy, chỉ thấy một vết nứt, xuất hiện ở trong hư không, cái kia vết rách đằng sau, thì là một cái lối đi kia bên trong, truyền đến cửu thiên giới khí tức, bảo bảo, đi, nhìn xem lối đi này xuất hiện, Tần Vân vừa sải bước ra, mang theo Long Bảo Bảo, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại trên trời cao, ong ong, cái kia trên bầu trời, theo Tần Vân biến mất, cái kia xé mở thương khung bắt đầu khép lại, hai cái tuyệt thế tổ long, cũng chậm chậm tiêu tán, toàn bộ 3000 đại thế giới, lần nữa yên tĩnh trở lại, hắn đi, Đế Sơn phía trên, cửu U trong mắt, hơi hơi lập lòe, hắn rất muốn cùng theo Tần Vân tiến vào cửu thiên giới. Nhưng đáng tiếc là, hắn không có Đông Hoàng Chuông, cũng không có Bảo Bảo cái kia hỗn độn đệ nhất tổ mạch lực lượng đáng sợ. Hắn tiến vào cửu thiên giới, tất nhiên sẽ bị hỗn độn thần phát hiện. Đế chủ, ta chờ ngươi trở lại. Cửu U, thanh âm âm u vô cùng. Sau một khắc, cửu U trong tay, lần nữa dùng lực lượng pháp tắc, tụ tập thành một cái chùy. Lập tức, từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, thương thương thương, cái kia pháp tắc chùy rơi vào Tịch Diệt Thương lên, trường thương bên trên, cái kia đứt gãy bộ phận, một chút, bắt đầu dung hợp, mà cửu U, trên mặt thì bình tĩnh vô cùng, tinh thần của hắn, toàn bộ rơi vào cái kia Tịch Diệt Thương lên, Đế Sơn bên trên, không ngừng cửu U, Mạc Trung đám người, cũng nhìn về phía thương khung chỗ sâu, mặc dù Tần Vân chưa nói cho bọn hắn biết, nhưng tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ, cũng hiểu rõ cái gì, phân phó, đều cho ta thật tốt tu luyện. Đế chủ trở về thời điểm, chính là chúng ta tiến vào cửu thiên giới thời điểm. Mạc Trung thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, đúng đúng, Mạc Trung sau lưng, Thiên Đế môn đệ tử, nhanh chóng lui ra, một lát, toàn bộ Thiên Đế Sơn, cũng bình tĩnh lại, lập tức là Tần Thiên đại thế giới, sau đó là toàn bộ 3000 đại thế giới, theo Tần Vân rời đi, phảng phất hắn, đem cuộc phong ba này, cũng toàn bộ mang đi, huyền hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng Sơn lên, Thiên Đế đại nhân, Thiên Đế đại nhân, Huyền Hoàng Sơn đỉnh, lần lượt từng bóng người đứng tại Cửu Long Thiên Đế trước mặt, những người này, từng cái trên thân khí tức thu lại, phảng phất người bình thường, nhưng trên người của bọn hắn lại tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa tới. Pháp Vương, Tinh Nhi đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng, bẩm báo Thiên Đế đại nhân, Tinh Nhi lập tức tới ngay. Pháp Vương đứng tại Cửu Long Thiên Đế trước mặt, vội vàng nói, sư phó, ta tới. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một vị thiếu niên quỷ dị xuất hiện. Theo thiếu niên xuất hiện, hắn quanh thân đều yên tĩnh trở lại, phảng phất cái kia lực lượng pháp tắc đều tại e ngại hắn. Cửu Cửu Quy nói, rất tốt. Thấy Long Tinh, Cửu Long Thiên Đế trong mắt sáng lên, sư phó, ta muốn đi thử xem Đông Hoàng Chuông, tu vi của ta lần nữa tiến bộ, lần này khẳng định có khả năng trấn áp Đông Hoàng Chuông, mang theo ta Cửu Long Đế Sơn tiến vào trong hỗn độn. Long Tinh nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, vội vàng nói, Đông Hoàng Chuông. Nghe đến lời này, Cửu Long Thiên Đế hơi hơi dừng một chút, Đông Hoàng Chuông, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Một lát, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Chương 1143, lại hồi trở lại cửu thiên giới. Không có cơ hội rồi. Long Tinh hơi hơi sửng sốt một chút, sư phó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Tinh liền vội vàng hỏi, Đông Hoàng Chuông bị người ta mang đi. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, bị người ta mang đi. Long mắt sáng bên trong hào quang bảo đảm, hắn là thần võ đại lục Cửu Long Đế Sơn đệ tử, làm Cửu Long Thiên Đế đệ tử, cái kia cổ trung đáng sợ, Long Tinh rõ ràng vô cùng, hắn thử vô số lần, nhưng không có một lần có thể tới gần cổ trung. Trong thiên địa này lại còn có người có thể tại ta trước đó nắm bắt Đông Hoàng Chuông, ta Long Tinh ngược lại muốn xem cái này người đến là ai. Long mắt sáng bên trong bay lên một vệt chiến ý, thần võ đại lục phía trên, thực lực của hắn mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tu vi của hắn cũng đã là vô hạn tiếp cận với hỗn độn thần tồn tại, có thể nói đại đế cường giả, tươi có người có thể địch hắn. Tinh Nhi, lần này ta tìm ngươi đến cũng là bởi vì cái này ngươi. Nhìn xem Long Tinh trong mắt chiến ý, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, Tần Vân lấy đi Đông Hoàng Chuông, Cửu Long Thiên Đế cũng có chút ngoài ý muốn, cái kia cổ trung, đây chính là Cửu Long Đế Sơn đế chủ, cái kia thần võ chi chủ lưu lại, nói đến, này cổ trung thuộc về Cửu Long Đế Sơn, hắn cũng hy vọng thứ này bị Long Tinh nắm bắt. Sư phó, cái này người bây giờ đang ở nơi nào? Nghe được Cửu Long Thiên Đế lời này, Long Tinh vội vàng nói, ở nơi nào? Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, 3 ngày trước, này người đã tiến nhập cửu thiên giới, ta tìm ngươi đến, liền là muốn ngươi cũng tiến vào cửu thiên giới. Cửu thiên giới? Long Tinh, lông mày hơi nhíu, là đế chủ thứ hai phân thân lưu lại thế giới kia. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Tinh trầm giọng nói, không sai, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, cửu thiên giới, hiện tại mặc dù là ước vạn thế giới trung tâm, nhưng tất cả mọi người không biết, mảnh thế giới này, bất quá là cái kia thần võ chi chủ, một cái phân thân xây dựng thế giới mà thôi. Sư phó, ngươi muốn ta, đi cửu thiên giới làm cái gì? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Long Tinh trầm giọng hỏi, Tinh Nhi, lần này ngươi đi cửu thiên giới, mục đích đúng là bảo hộ cái này người. Hiện tại Đông Hoàng Chuông ở trên người hắn, vỡ vụn thần võ đại lục cũng ở trên người hắn. Nhìn xem Long Tinh, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, nhưng thực lực của hắn mới đế tổ nhị trọng, mặc dù chiến lực của hắn không sai, nhưng nếu là gặp được hỗn độn thần, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục đích của ngươi chính là tại hắn sinh tử thời khắc xuất thủ tương trợ. Nhìn xem Long Tinh, Cửu Long Thiên Đế lần nữa mở miệng nói, đế tổ nhị trọng. Long Tinh, con mắt mở rất lớn, đế tổ nhị trọng, vậy mà trấn áp Đông Hoàng Chuông. Cái này khiến hắn, trong lòng không khí cũng khó khăn, hắn nhưng là đến gần vô hạn tại hỗn độn thần tồn tại a. Liền hắn đều không trấn áp được này Đông Hoàng Chuông, bây giờ lại bị Tần Vân nắm bắt rồi. Ta, ngươi có thể nghe được. Nhìn xem Long Tinh, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, sư phó ngươi yên tâm, chỉ cần ta Long Tinh tại, toàn bộ trong hỗn độn trừ phi là hỗn độn cùng mấy cái kia lão tạp chủng ra tay. Bằng không hắn khẳng định không có việc gì. Long Tinh nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, mặt mũi tràn đầy tự tin thì tốt hơn. Vậy thì tốt, Cửu Long Thiên Đế, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Tinh Nhi, ngươi đi xuống đi. Vâng, Long Tinh thân ảnh, biến mất tại Huyền Hoàng Sơn Đỉnh. Phân phó, ta Long gia theo trong ngủ mê tỉnh lại đệ tử. Toàn bộ đều cho ta nỗ lực khôi phục tu vi. Đừng chờ đại chiến tiến đến. Từng cái liền cầm vũ khí lên khí lực đều không có. Theo Long Tinh rời đi, Cửu Long Thiên Đế nhìn xem phía dưới một đám võ giả. Thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, phía dưới, hơn 10 người, thân ảnh biến mất không thấy. Tần Vân, hiện tại liền chờ ngươi. Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn, nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Cặp mắt kia, phảng phất xem thấu 3.000 đại thế giới hàng rào, rơi vào mặt khác một mảnh, càng càng mênh mông trên thế giới. Thật lâu, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng Huyền Hoàng Sơn, theo Tần Vân biến mất, cái kia hỗn loạn thành bên trong, một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này, trong mắt lãnh ngạo vô song, trên đầu người nọ, tóc kia phiêu động, nhìn kỹ, thiếu niên tóc, vậy mà vừa vặn 3.000 buộc. 3.000 buộc tóc, mỗi một cây đều phiêu động lấy, mà hết thảy tóc trung ương, một đầu màu vàng khô lâu đang nằm ở nơi đó. Cái này khô lâu cả người vùi ở một đầu đen kịt cái nồi bên trong. Càng quỷ dị chính là, cái này khô lâu còn đang gặm gà nướng. 3.000 đại đạo, ta nhổ vào, người mẹ nó liền cái gà cũng không bằng. Bắt lấy lão tử lại như thế nào? Lão tử như cũ có khả năng ăn. Ta như cũ có khả năng ăn. Chờ Tần Vân tiểu tử đến rồi, người mẹ nó cầu lão tử, lão tử cũng muốn hút chết ngươi. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Cái kia khô lâu hung hăng đem trong tay xương gà ném ra ngoài, theo này xương cốt vứt ra, thiếu niên lông mày hơi nhíu lại. Khí tổ, thiếu niên khẽ lắc đầu, vạn vạn vạn năm trước, tiện khô lâu liền tiến vào qua ma thần tổ địa. Một lần kia, tiện khô lâu làm càn làm bậy dựa vào vô số bảo bối, từ trong tay của hắn chạy đi. Lần này, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thật đúng là khả năng nhường tiện khô lâu lần nữa rời đi. Hỗn độn khí tổ, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Toàn bộ trong hỗn độn, bất kỳ hồng mông chi bảo, vậy cũng là hỗn độn sơ khai lúc hồng mông chi khí thai nghén mà ra. Nhưng này khí tổ, lại là cái ngoài ý muốn. Toàn bộ trong hỗn độn, hắn là một cái duy nhất có thể luyện chế ra hồng mông chi bảo tồn tại. Đây quả thực là nghịch thiên mà đi. Ta nhổ vào, ta nhổ vào. Sau một khắc, tiện khô lâu tiếng mắng chửi lần nữa truyền đến. Cái kia đen kịt cái nồi bên trong, tiện khô lâu một trận tức đến nổ phổi. Mấy canh giờ sau, con hàng này tựa hồ có chút mắng mệt mỏi, cuối cùng nằm xuống. Tu La Đế, ngươi coi như tiến vào cửu thiên giới, cái kia cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Chờ ngươi trở thành hỗn độn thần, bản tọa liền đưa ngươi nô dịch, cho ngươi thay ta trở lại hỗn độn. Trong mắt chợt lóe sáng, 3.000 đại đạo một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Cái này người biến mất địa phương, càng là bất kỳ khí tức đều không hề lưu lại, phảng phất hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Cửu thiên giới, trong thông đạo, muốn về cửu thiên giới. Trong thông đạo, Tần Vân từng bước một hướng trước mặt đi đến, lối đi kia vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến biên giới. Mà trong thông đạo, Tần Vân trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Theo khoảng cách cửu thiên giới càng ngày càng gần, Tần Vân trong lòng ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Tần Thiên Quốc đến cùng đi nơi nào? Tần Vân trong lòng hơi hơi gợn sóng. Lần trước hắn mặc dù về tới vạn vạn vạn năm trước, mà lại Tần Khiếu cùng Cửu U đều nói cho hắn biết Tần Thiên Quốc không có việc gì, nhưng Tần Vân nhưng không có tự mình thấy Tần Thiên Quốc xuống tràng. Nếu là Tần Thiên Quốc thật không có việc gì, vậy cái này Tần Thiên Quốc hiện tại lại đi nơi nào? Chờ ta trở lại cửu thiên giới, cái kia liền có thể biết. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng lần nữa bình tĩnh lại. Từng bước một, Tần Vân tiếp tục hướng cửu thiên giới đi đến. Chương 1144, yêu vực Kỳ Lân Thành không biết đi được bao lâu. Lối đi kia bên trong, một mảnh trắng xóa, không ánh sáng mang, cũng không có sinh khí. Chung quanh, một mảnh yên tĩnh, Tần Vân không biết đi được bao lâu. Một đạo quang mang, cuối cùng xuất hiện, đến, thấy đạo tia sáng này. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu thiên giới ở vào ức vạn thế giới trung ương.

hai người tới thủ hộ này tiếp dẫn đài, vốn là cái chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là, từ khi hai người tiếp đón được thứ sáu người về sau, liền không còn có xuất hiện thứ bảy người, mà lại này không xuất hiện, liền là liên tục mấy trăm năm. Cái này khiến hai người, làm sao có thể thừa nhận được ở, trên người bọn họ cái kia chỉ còn lại tài nguyên, đủ loại tiết kiệm tu luyện, hiện tại cũng đã không có, lại không người đi lên, hai người liền muốn trực tiếp đi, cho dù là bị trừng phạt, cũng không chối từ. Ong ong, cổ lão trận đồ bên trong, Tần Vân thân ảnh, vừa sải bước ra tới, vừa mới bước vào cửu thiên giới, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ linh khí nồng nặc, hướng chính mình đánh tới. Linh khí này, so với ma thần tổ địa, còn muốn nồng đậm vô số lần. Cái này là cửu thiên giới a. Tần Vân, hít sâu một hơi, vạn vạn vạn năm, hắn lần nữa bước lên cửu thiên giới, đến mức bên cạnh hai người. Tần Vân liền nhìn, đều không có bị nhìn một chút. Tiểu tử, chúc mừng ngươi tiến vào cửu thiên giới. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, chỉ gặp được trước một bước, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân. Tuấn Nhị trong mắt bay lên một vệt ngạo nghễ. Hạ giới người, mặc dù tại 3000 đại thế giới là thiên tài, nhưng tiến vào cửu thiên giới, đó bất quá là sâu kiến tồn tại, nơi này là địa phương nào? Không để ý đến nam tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, đến ở trước mắt hai người nam tử, Tần Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hai vị hồ tộc đệ tử, tu vi bất quá đại thiên vị chi cảnh, tu vi như thế, hiện tại Tần Vân một bàn tay có khả năng bóp chết mấy ngàn vạn. Địa phương nào? Tuấn Nhị khẽ chau mày, nhìn xem Tần Vân, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, thiếu niên ở trước mắt, có chút không giống, nơi này là yêu vực Kỳ Lân Thành, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng ở tại yêu vực bên trong, nhân loại đồng dạng có khả năng gia nhập Kỳ Lân Thành. Bất quá cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ thiên phú mới được. Nhìn xem Tần Vân, Tuấn Nhị thanh âm trầm thấp nói, Kỳ Lân Thành. Không cần, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, yêu vực Kỳ Lân Thành, ngượng ngùng, như vậy nho nhỏ thành trì, Tần Vân thật đúng là chưa nghe nói qua. Chương 1145, ta, Tu La Đế toàn bộ yêu vực bên trong, có thể làm cho Tần Vân nhớ, chỉ có yêu đế thành, đó là yêu vực trung ương, yêu đế thành bên trong, đế tổ cường giả, khắp nơi đều là, thậm chí liền đỉnh phong đế tổ, đều có thể thấy, đến mức này Kỳ Lân Thành. So với yêu đế thành, không biết kém bao xa, ong ong, Tần Vân mệnh hồn bày ra, toàn bộ Kỳ Lân Thành, bao phủ tại Tần Vân thức hải bên trong, tối cường, mới thiên hoàng cảnh, Tần Vân, khẽ lắc đầu, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình tiến vào địa phương, là cái nhỏ như vậy thành trì, thiên hoàng, thật sự là quá kém, tiểu tử, ta biết ngươi tại 3000 đại thế giới chính là thiên tài, nhưng nơi này là cửu thiên giới. Tỷ như ta, tu vi đã là đại thiên vị chi cảnh, ta muốn trấn áp ngươi, rõ như lòng bàn tay, nhìn xem Tần Vân, Tuấn Nhị hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, trong mắt của hắn, càng là dâng lên một vệt giận dữ, trước mắt Tần Vân, hắn quá cuồng vọng, tiến vào cửu thiên giới, vậy mà không nhìn thẳng hai người bọn họ, trấn áp ta, một như lòng bàn tay, Tần Vân nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng. Hai cái đại thiên vị, nói muốn trấn áp hắn cái này đế tổ, càng quan trọng hơn là, Tần Vân chiến lực, đây chính là có thể so với đại đế chi cảnh tồn tại. Cút, nhàn nhạt một câu, Tần Vân vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa, mà tại chỗ, hai vị hồ tộc đệ tử, lại phảng phất thân thể nhận lấy trọng kích, hai người thân thể, điên cuồng run rẩy, hai người sắc mặt, tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hai người khóe miệng. Từng tia máu tươi tràn ra tới, đây rốt cuộc là, quái vật gì, thật lâu, Tuấn Nhị hít vào một ngụm khí lạnh, ngay tại vừa rồi, Tần Vân cái kia nhàn nhạt một chữ, phảng phất một đạo sấm nổ, rơi vào hai tâm khảm của người ta lên, hai người chỉ cảm thấy, một đạo ức vạn trượng thân ảnh, ra hiện tại trong đầu của bọn hắn, đạo thân ảnh kia, hai con người nhìn xuống hai người, ánh mắt kia, phảng phất nhìn xem sâu kiến. Phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, hai người liền sẽ tan thành mây khói, triệt để biến mất ở trong thiên địa này, thật đáng sợ. Một vị khác nam tử cũng nuốt một ngụm nước bọt, hai người liếc nhau, trong mắt dâng lên một vệt vui mừng, vừa rồi bọn hắn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, này đã coi như là rất không tệ. Nếu là Tần Vân muốn giết hai người, vậy tuyệt đối không cần tốn hao chút sức lực, nhanh chóng tiến đến bẩm báo Kỳ Lân thành chủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tuấn Nhị vội vàng nói, không sai, nhanh đi thông chi thành chủ. Hai người vội vàng hướng phủ thành chủ đi đến, đến mức sau lưng tiếp dẫn đài, hai người đều không lo được, trực giác nói cho bọn hắn, một cái vô cùng đáng sợ tồn tại, bị bọn hắn tiếp dẫn tới. Ngay tại hai người hướng trong thành chạy tới thời điểm, người thành chủ kia trong phủ, bây giờ lại rất an tĩnh. Trên đại điện, một bóng người lẳng lặng đi tới, mà chủ tọa bên trên, một vị nam tử trung niên, trên mặt vô cùng uy nghiêm. Cái này người chính là Kỳ Lân thành thành chủ, cũng là Kỳ Lân nhất tộc đệ tử Kỳ Lân Chiêm. Ngươi là ai? Nhìn xem đi tới Tần Vân, trên đại điện, cuối cùng có người lấy lại tinh thần. Nơi này, có thể là Kỳ Lân thành, hơn nữa còn là phủ thành chủ. Nhân loại tại đây yêu vực, địa vị ban đầu liền thấp, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy, có người trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Người tới, bắt lấy hắn, nhìn xem tiếp tục đi tới Tần Vân, một vị Kỳ Lân thành hồ tộc đệ tử, nghiêm nghị quát, vị này hồ tộc đệ tử, tu vi cũng là đạt đến thiên vương đỉnh phong, đến mức chủ tọa bên trên Kỳ Lân Chiêm, tu vi thì tại thiên hoàng chi cảnh, hắn cũng là toàn bộ Kỳ Lân thành, duy nhất thiên hoàng cường giả, người nào, dám xông vào ta phủ thành chủ. Dừng lại, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, năm sáu bóng người hướng Tần Vân đánh tới. Cút! Tần Vân không có động thủ, bước chân kia càng là vô cùng chậm rãi, nhàn nhạt một chữ hạ xuống, chung quanh đánh tới năm sáu bóng người lại phảng phất nhận lấy cái gì công kích, thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ tung. A a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu bóng người toàn bộ hóa thành huyết vũ. Trong nháy mắt, trên đại điện một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra, mà Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy. Tần Vân từ từ hướng Kỳ Lân Chiêm đi đến, đều đã chết. Trên đại điện, một đám yêu tộc đệ tử vẻ mặt cự biến, một cái lăn chữ, sáu vị thiên quân cường giả thân thể trực tiếp nổ tung. Trước mắt đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào? Ngươi đến cùng là ai? Chủ tọa bên trên Kỳ Lân Chiêm thân thể không ngừng run rẩy, một câu quát lớn trực tiếp chấn vỡ sáu vị thiên quân, này chỉ sợ ngay cả thiên tôn cũng làm không được đi. Chẳng lẽ trước mắt vị này chính là vô thượng tổ cảnh cường giả? Ta gọi Tần Vân, vạn vạn vạn năm trước mọi người đều gọi ta là Tu La Đế, nhưng ta càng yêu mến bọn ngươi hiện tại xưng hô ta là Tu La Thiên Đế. Trên đại điện, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tu La Đế, Tu La Thiên Đế. Trên đại điện, một đám võ giả thân thể chấn động mãnh liệt, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách khôn cùng. Vạn vạn vạn năm trước, Tu La Đế, một chút phủ bụi vạn vạn vạn năm trí nhớ xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Đó là một thời đại truyền kỳ, đó là toàn bộ cửu thiên giới ác mộng. Hắn trấn áp ức vạn thế giới, không người dám không phục. Hắn liền là Tu La Đế, gọi là Thiên Đế. Chẳng lẽ ngươi, Kỳ Lân Chiêm, hai con ngươi si ngốc nhìn xem Tần Vân, như thế nào Thiên Đế? Toàn bộ trong hỗn độn, chỉ có hỗn độn thần có thể xưng là Thiên Đế. Đến mức Cửu Long Thiên Đế, đó là toàn bộ thần võ đại lục đối với hắn tôn xưng. Cửu Long Thiên Đế tu vi cũng không có bước vào hỗn độn thần chi cảnh. Tu La Đế, Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Lân Chiêm thân thể không ngừng run rẩy, hai chân của hắn càng là nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất. Vạn vạn vạn năm đi qua, Tu La Đế lại trở về rồi, bản đế đến đây hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi theo trong đại điện quét qua, theo Tần Vân hai con ngươi, trong đại điện võ giả từng cái vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Ta lại không ăn thịt người, các ngươi sợ cái gì? Tần Vân trên mặt nụ cười hết sức hòa ái, nhưng nụ cười kia rơi vào Kỳ Lân Chiêm trong mắt, lại làm cho Kỳ Lân Chiêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Người xác thực không ăn thịt người a, nhưng trước mắt Tần Vân, so ăn người càng đáng sợ. Tu La Thiên Đế, ngươi muốn hỏi điều gì? Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Lân Chiêm liền vội vàng hỏi, ta hỏi ngươi, hiện tại yêu vực đại đế là ai? Nhìn xem Kỳ Lân Chiêm, Tần Vân thản nhiên nói, yêu tộc ta đại đế chính là Bạch Hổ Đế, vạn vạn vạn năm trước Chu Tước Đế đã thoái vị, Tu La Tiên Đế, ta nói cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Lân Chiêm âm thanh run rẩy nói, Bạch Hổ Đế, là Bạch Hổ Đế thích thiên. Nhìn xem Kỳ Lân Chiêm, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, vâng vâng vâng, chính là Đế thích thiên đại nhân. Kỳ Lân Chiêm vội vàng nói, năm đó tiểu lão hổ cũng trưởng thành, Đế thích thiên. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tay cơ đứng. Chương 1146, yêu đế thành vạn vạn vạn năm trước. Đế thích thiên là yêu vực thiên kiêu số 1, người này là Bạch Hổ nhất tộc đệ tử, có được thượng cổ thần thú huyết mạch chi lực. Năm đó Tần Vân đứng tại đỉnh phong thời điểm, người này tu vi bất quá là đế tổ 50 nặng, hiện tại vậy mà xưng đế, đa tạ ngươi nói cho bản đế nhiều như vậy. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân xoay người sang chỗ khác. Hô hô hô, thấy Tần Vân quay người rời đi, Kỳ Lân Chiêm hơi hơi thở dài một hơi. Sau một khắc, trong mắt của hắn bắt đầu lấp lánh, Tu La Đế trở về, đây chính là chuyện lớn, chuyện này nhất định phải lập tức thông tri yêu đế. Tần Vân trở về, cái kia toàn bộ cửu thiên giới cũng khẳng định sẽ lần nữa chấn động, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Ngay tại Kỳ Lân Chiêm thần tâm vận chuyển thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lần nữa tại trên đại điện vang lên, mà nghe đến lời này Kỳ Lân Chiêm vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng, hắn suy nghĩ trong lòng vậy mà cũng bị Tần Vân phát hiện. Diệt, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, trong phủ thành chủ chỉ thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn ra, sau một khắc bao quát Kỳ Lân Chiêm ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ hóa thành huyết vũ. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh khôn cùng. Đế thích thiên, chúng ta lại gặp mặt. Phủ thành chủ bên ngoài, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức Tần Vân hướng thành đi ra ngoài. Mà theo Tần Vân rời đi, trong phủ thành chủ cũng cuối cùng có người phát hiện dị thường, không tốt, xảy ra chuyện lớn, thành chủ đại nhân chết rồi, đều đã chết, xảy ra chuyện lớn. ngantiuyen.com. Toàn bộ Kỳ Lân thành đều chấn động lên, chúng ta đã về trễ rồi. Phủ thành chủ bên ngoài, Tuấn Nhị hai người ngây ngốc nhìn nhau, hai người nghĩ muốn trở về bẩm báo Tần Vân tin tức, nhưng đáng tiếc là hai người còn chưa kịp trở về, Kỳ Lân thành đã biến thiên, hắn đến cùng là ai? Tuấn Nhị hít sâu một hơi, Tuấn Nhị, ngươi có phát hiện hay không? Hắn cùng một người rất giống. Một cái khác nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thấp giọng nói, cùng một người rất giống. Tuấn Nhị có chút dừng lại, lập tức cau mày nói, người nào? Vạn vạn vạn năm trước, Tu La Đế Tần Vân. Nam tử thanh âm mang theo vài phần khô khốc, trong mắt của hắn càng là dâng lên một vệt kính ngưỡng. Thời đại kia truyền kỳ, cửu thiên giới, người nào có thể quên? Tu La Đế, Tuấn Nhị trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Cửu thiên giới sắp biến thiên. Sau một khắc, hai người liếc nhau một cái, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thấy Tu La Đế thân ảnh, hai người hiện tại nào dám dừng lại. Nếu là Tần Vân muốn giết mình, vậy bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Nhưng hai người không biết là, nếu là Tần Vân muốn giết bọn hắn hai người kia đã sớm chết. Kỳ Lân thành, một trường phong ba bay lên, mà Tần Vân thì đang hướng yêu đế thành tiến đến. Yêu vực cường giả cũng không ít, đại đế cường giả hẳn là cũng có mấy cái, trong đó Chu Tước Đế xem như mạnh nhất, trừ cái đó ra, cái kia chính là vị này Bạch Hổ Đế, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, yêu vực chiếm cứ toàn bộ cửu thiên giới mà thành thực lực, yêu vực thực lực tại cửu thiên giới cũng xem là không tệ, ngoại trừ Vĩnh Hằng Đế vực, yêu vực thực lực là mạnh nhất. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân mục đích lần này chính là yêu vực đế thành. Sau 3 tháng, yêu đế ngoài thành, ong ong, đứng ở ngoài thành, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ hồng hoang khí tức tốc thẳng vào mặt. Yêu đế thành vùng trời càng là bao phủ cuồn cuộn yêu khí, từ xa nhìn lại đáng sợ vô cùng. Này yêu đế thành, từ hôm nay thuộc về ta. Tần Vân nhìn xem yêu đế thành, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần này tới yêu đế thành, Tần Vân ngoại trừ muốn biết năm đó Tần Thiên Quốc hạ lạc bên ngoài, một cái khác mục đích liền là này yêu đế thành muốn chọc giận vận cùng tín ngưỡng. Cái kia Tần Vân liền nhất định phải một lần nữa chinh chiến toàn bộ cửu thiên giới. Mà yêu đế thành liền là Tần Vân đệ nhất chiến, Yêu Đế Thành về ngươi. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ chứ? Yêu Đế Thành, đó là Đế Thích Thiên đại nhân, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn Yêu Đế Thành. Nhưng vào lúc này, Tần Vân bên cạnh, một đạo cười lạnh truyền đến, một vị nam tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt, ngấp nghé Yêu Đế Thành. Toàn bộ yêu tộc bên trong, mong muốn ngồi trên đế vị người không biết có nhiều ít. Yêu tộc hiếu chiến, luôn luôn thực lực vi tôn, cũng sẽ không để ý những thứ này. Nhưng trước mắt Tần Vân, lại là cái nhân loại, một cái nhân loại, cũng muốn ngồi trên đế vị. Hiện tại thật là ai, đều muốn xưng đế. Đại ca, chúng ta trước vào Yêu Đế nội thành. 3 ngày sau, cái kia chính là đế tử chi tranh. Nhưng vào lúc này, nam tử sau lưng, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thân thể kình bạo nữ tử xuất hiện. Nữ tử làn da hiện lên màu lúa mì, cặp kia mắt càng là mang theo kiệt ngạo bất tuần dã tâm, mà lại nữ tử tu vi cũng đạt tới đế tổ nhất trọng. Đế tử chi tranh, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười nhạt một tiếng. Lần này Tần Vân cũng là không có tiếp tục ra tay. Bản đế tới cũng là thời điểm, để cho ta nhìn một chút, này yêu vực còn để lại nhiều ít thực lực. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một bước, biến mất tại chỗ. Nhìn một chút ta yêu vực thực lực, thật sự là đại ngôn xứng đáng. Nam tử trong mắt bay lên một vệt nộ khí, nhưng nhìn xem biến mất Tần Vân, nam tử nhưng không có tiếp tục đuổi đi lên. Tại đây yêu đế trước thành, coi như là hiếu chiến yêu tộc đệ tử, cũng muốn ước thúc mấy phần. Yêu đế thành bên trong, Tần Vân trực tiếp tìm khách sạn ở lại, khí tức quen thuộc. Ban đêm, đang tu luyện Tần Vân, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc, theo nội thành truyền đến. Yêu vực bên trong, ta cũng không có hảo hữu. Tần Vân lông mày, nhíu lại, năm đó Tần Vân, tại yêu tộc bằng hữu không có, nhưng kẻ địch cũng không phải ít, nhất là yêu tộc một chút đại đế, bị Tần Vân đánh toàn bộ. Đi ra xem một chút liền biết. Thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mệnh hồn bày ra, Tần Vân bắt đầu tìm kiếm này đạo khí tức quen thuộc. Nhưng một lát, Tần Vân chân mày cau lại, mệnh hồn của ta có chút kém. Tần Vân hít sâu một hơi, hiện tại Tần Vân tu vi mới đế tổ tứ trọng, mặc dù Tần Vân mệnh hồn so với tu vi mạnh hơn không ít, nhưng cũng là 15 vạn trượng. Tại đây yêu đế thành, này 15 vạn trượng mệnh hồn thật đúng là không tính là gì. Đế tử chi tranh, toàn bộ yêu tộc đại chủng tộc đều sẽ hội tụ tới, lần này cũng là thiếu đi bản đế không ít thời gian. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ. Tại đây yêu đế thành tìm người, hết sức rõ ràng đây là không thực tế sự tình, trừ phi Tần Vân mệnh hồn đi đến năm đó đỉnh phong chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân mệnh hồn mới 15 vạn trượng. Yêu đế nội thành từ từ náo nhiệt, nội thành vô số mênh mông khí tức truyền đến. Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Thanh Long nhất tộc, một chút cổ lão thần thú đều hướng Yêu Đế thành tụ tập tới. Chương 1147, Bảo Bảo ra tay. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Yêu Đế thành trung ương, nơi này một tòa trăm vạn trượng lôi đài đã thành lập. Lôi đài trôi nổi ở trong hư không, vô số cổ lão thần văn bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Đế tử chi tranh bắt đầu, nhanh đi chiếm cái vị trí, bằng không liền không còn kịp rồi. Nhanh lên đi, sáng sớm, toàn bộ yêu đế thành đều chấn động lên, vô số chủng tộc đệ tử nhanh chóng hướng trong thành tiến đến, coi như là đế tổ 30 trọng chi bên trên yêu tộc đệ tử, Tần Vân đều thấy không ít, lại là cái kia cỗ khí tức quen thuộc. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Tần Vân không có vội vã đi trong thành. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân lần nữa cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia. Mà lại này đạo khí tức đang theo trong thành tiến đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi là ai? Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức quay người, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở trong thành. Trong thành, khắp nơi đều là yêu tộc đệ tử, toàn bộ trong thành càng là náo nhiệt vô cùng. Mà trong thành vùng trời thì là một tòa trăm vạn trượng lôi đài. Mau nhìn, đó là Kỳ Lân nhất tộc tiểu Kỳ Lân đế, người này là Kỳ Lân đế con trai, tu vi của hắn đã đạt đến đế tổ 30 trọng chi cảnh, là có hy vọng nhất. đoạt lấy đế tử tồn tại, còn có Chu Tước đế con trai nữ Huyền Nguyệt, cái này người cũng tới, nhanh chậm, Bạch Hổ đế con trai đế tông. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong thành, đứng đấy một đám người, một nhóm người này, tu vi đều tại đế tổ chi cảnh, mà lại đại bộ phận, đều là đế tổ thập trọng phía trên, trong đó còn có một người, tu vi tại đế tổ 51 nặng, cái này người chính là Chu Tước đế chi nữ, Huyền Nguyệt, yêu vực, xác thực rất mạnh. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, so với nhân loại đến, yêu vực được yêu tộc đệ tử, có trời sinh ưu thế, có chút chủng tộc đệ tử, trưởng thành chính là đế tổ cường giả, mà nhân loại, vậy liền không đồng dạng, coi như ủng có đáng sợ thiên phú, nhân loại võ giả, cũng cần đi qua thời gian rất dài tu luyện, mau nhìn, đó là lê tộc người, nhưng ngay lúc này xem, một đạo tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh, hướng trong thành đi đến, này đi đến người trong, một bóng người, Tần Vân vô cùng quen thuộc, Lê Tổ, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai là Lê Tổ, xuất hiện ở nơi này, trách không được, hắn sẽ cảm giác được cảm giác quen thuộc, Lê Tộc năm đó, cũng là có thể so với đại đế thế lực tồn tại. Lê Tổ mang theo Lê Tộc đệ tử đến đây tham gia này đế tử chi tranh. Chẳng lẽ hắn gia nhập yêu vực, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên, Lê Tộc, tu luyện là hồn thú, tính toán ra, bọn hắn mặc dù là nhân loại, nhưng tu luyện lực lượng, lại là hồn thú lực lượng, muốn đi vào yêu vực, cũng bình thường hết sức. Lê Tổ sau lưng hai vị Lê Tộc đệ tử, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân lông mày, nhíu lại, Lê Tổ sau lưng, đứng đấy hai đạo thân ảnh, hai người này, tu vi vậy mà mới đế tổ nhất trọng, tại một nhóm người này bên trong. Hai người tu vi là kém nhất, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi không phải muốn yêu đế thành sao? Ta cho ngươi biết, trở thành đế tử, cái kia chính là trở thành yêu đế bước đầu tiên, bất quá đáng tiếc, bằng vào thiên phú của ngươi, chỉ sợ là không dám tham gia đế tử chi tranh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Tần Vân quay đầu xem xét, hai bóng người xuất hiện trước mặt mình, này xuất hiện hai người. Chính là ban đầu ở yêu đế ngoài thành, gặp phải hai người, đế tử chi tranh, Tần Vân nhìn xem hai người, lông mày nhíu lại, hai người này, Tần Vân không nghĩ để ý tới, dù sao trên cái thế giới này, tự cho là đúng quá nhiều người, chờ biết người đáng sợ lúc, những người này tự nhiên sẽ quỳ trên mặt đất phủ phục. Đại ca, cùng hắn nói cái gì? Hắn bất quá là cái nhân loại, tại yêu tộc thiên kiêu trước mặt, hắn đừng nói là tham gia. Đoán chừng liền tham gia lá gan đều không có. Nam tử sau lưng, kình bạo nữ tử vẻ mặt lãnh ngạo nói. Tiểu tử, thật tốt nhìn xem, muốn trở thành yêu đế. Không chỉ cần thực lực, còn cần dũng khí. Dĩ nhiên, các ngươi những nhân loại này, là không biết. Khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt. Nam tử trực tiếp, hướng trung ương đi đến. Mà kình bạo nữ tử, cũng đầy mặt xem thường nhìn xem Tần Vân. Long ba ba, ngươi không có xem thường. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong ngực, một hồi nhỏ động tĩnh truyền đến, chỉ thấy Long Bảo Bảo nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt nhỏ nộ khí, hết sức rõ ràng, thấy Tần Vân bị xem thường, Long Bảo Bảo trong lòng, cũng hết sức phẫn nộ, bị xem thường, Tần Vân cười nhạt một tiếng, không có để ý, Tần Vân mục đích là yêu đế đế thích thiên, đến mức những người khác, Tần Vân lười đi để ý tới, còn có người muốn tham gia đế tử chi tranh sao, nếu như không có. Vậy thì bắt đầu, đế tử chi tranh, chính là tại yêu đế thành đại thánh điển, đoạt lấy đế tử vị trí, cái kia chính là người tiếp theo yêu đế. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một vị lãnh ngạo nam tử, đứng ở trong hư không. Theo người này xuất hiện, toàn bộ yêu đế thành, đều sôi trào lên, là kỳ lân đế ra đến rồi, ta nhìn thấy đại đế, toàn bộ yêu đế thành. Điên cuồng vô cùng, từng đôi mắt nhìn xem hư không kỳ lân đế, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đại đế cường giả a, đây chính là toàn bộ cửu thiên giới, đỉnh phong nhất tồn tại, kỳ lân đế, đế tổ 81 tầng. Trong đám người, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, không ngừng Tần Vân, Bảo Bảo cũng đầy mặt khinh thường, vị này kỳ lân đế, đúng là đại đế cường giả, nhưng tu vi, bất quá mới vừa tiến vào đại đế chi cảnh. Còn có người muốn tham gia sao? Kỳ lân đế lãnh ngạo thanh âm, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Yêu đế thành, tại thời khắc này, yên tĩnh trở lại, mà hư không bên trong. Kỳ Lân đế, toàn thân uy thế đáng sợ khôn cùng. Trong thành một đám tham gia đế tử chi tranh yêu tộc đệ tử, thì từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi không phải muốn tham gia sao? Đi a. Tần Vân bên cạnh, kình bạo nữ tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Muốn chết, nhìn xem kình bạo nữ tử. Tần Vân trong mắt, đột nhiên ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Này kình bạo nữ tử, mình cũng không có đắc tội nàng. Vậy mà ba lần bốn lượt, tìm phiền toái với mình. Cái này là muốn chết, ngươi dám nói ta. Nữ tử nghe được Tần Vân lời này, trong mắt giận dữ, nhưng sau một khắc, nữ tử vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Hắn nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Sau một khắc, thân thể người này run rẩy lên. Ngươi, nữ tử muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều không có nói ra. Vào thời khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng tại một vị yêu đế trước mặt, nàng phảng phất biến thành sâu kiến. Cỗ khí tức kia để cho nàng nhịn không được, mong muốn nằm sấp trên mặt đất cúng bái. Sâu kiến. Tần Vân nhàn nhạt quét nữ tử liếc mắt. Nhất trọng đế tổ, tại Tần Vân trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Còn có người muốn tham gia sao? Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân đế thanh âm lần nữa truyền đến. Ta muốn, mọi người ở đây coi là không người tham gia lúc. Một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Chỉ thấy Bảo Bảo một cái lắc mình, rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Ưỡn ngực mướt, Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nhìn xem mọi người. Chương 1148, đồ nướng Kỳ Lân móng. Bảo Bảo, Tần Vân sửng sốt một chút, nhìn xem trên bờ vai ngạo kiều long Bảo Bảo. Tần Vân nở nụ cười, đoán chừng là bị này lời của cô gái chọc giận. Bảo Bảo, cũng muốn tham gia này đế tử chi tranh. Đây là nhân loại, không đúng, trên bả vai hắn này yêu thú là cái gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Khí tức của hắn, ta cũng dò xét không tra được. Hắn làm sao đi theo một cái nhân loại tại cùng một chỗ? Yêu đế thành trung ương, theo Bảo Bảo lời này, vô số thân ảnh trong nháy mắt đều rơi vào Tần Vân cùng Bảo Bảo trên thân. Tần Vân cách đó không xa, vừa mới lui lại nữ tử, cũng hít sâu một hơi, nàng cũng không nghĩ tới. Tần Vân vậy mà thật, muốn tham gia này đế tử chi tranh. Trước mắt Tần Vân, tu vi cũng không có ẩn giấu. Đế tổ nhị trọng tu vi, mọi người không khó coi ra tới, liền Tần Vân tu vi, đều chỉ có đế tổ nhị trọng, có thể nghĩ, Bảo Bảo tu vi mạnh hơn, vậy cũng mạnh không đến địa phương nào đi, thật sự là tìm đường chết. Tựa hồ nhớ tới vừa rồi chính mình mất mặt, nữ tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, hắn thấy, Tần Vân tham gia này đế tử chi tranh, cái kia chính là mình muốn chết, là hắn, yêu đế thành trung ương. Lê Tổ trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, hắn đã nhận ra Tần Vân, người thật muốn tham gia này đế tử chi tranh. Hư không bên trong, Kỳ Lân đế, khẽ trao mày, đế tử chi tranh, thấp nhất yêu cầu, đó chính là đế tổ chi cảnh. Bất quá mặc dù yêu cầu đế tổ tức có thể tham gia, nhưng rất nhiều yêu tộc đệ tử hết sức thức thời, không có đế tổ ngũ trọng phía trên, tuyệt đối sẽ không đi tham gia này đế tử chi tranh. Dù sao cũng là tranh đoạt. Cái kia liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy, yêu tộc hiếu chiến, coi như là bị đánh chết, vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Không được sao? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, đến mức hư không Kỳ Lân đế. Tần Vân nhìn cũng không nhìn cái này người liếc mắt, vừa mới bước vào đại đế chi cảnh, còn chưa có tư cách tiến vào hắn Tần Vân pháp nhãn bên trong. Tần Vân mục đích lần này là Chu Tước đế, coi như là Bạch Hổ đế, Tần Vân đều không để ở trong mắt, không thể. Kỳ Lân đế, khẽ trao mày, hắn là hảo ý nhắc nhở, cũng là không nghĩ tới, trước mắt cái này đế tổ nhị trọng nhân loại, như thế cuồng vọng, đế tử chi tranh, không hạn chế sinh tử, không hạn chế thủ đoạn, chết trận lôi đài, không thể bình thường hơn được, đã ngươi muốn tham gia, dĩ nhiên có khả năng. Kỳ Lân đế thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân khẩu khí mặc dù cuồng, nhưng Kỳ Lân đế còn không đến mức, ra tay giáo huấn Tần Vân. Dù sao hắn là đại đế cường giả, bất quá trong lòng của hắn lại không cho rằng Tần Vân có thể trên lôi đài nhiều đợi một thời gian ngắn. Đa tạ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức mang theo Bảo Bảo hướng trung ương đi đến. Tiểu tử này vậy mà thật dám tham gia này đế tử chi tranh, đế tổ nhị trọng nhân loại võ giả, đây không phải muốn chết sao? Chờ một chút, ta cái thứ nhất xé nát hắn. Tiểu tiểu nhân loại, thật là muốn chết. Thấy Tần Vân đi tới, một đám yêu tộc đệ tử, trong mắt hào quang tăng vọt, mà Tần Vân, trên mặt hết sức bình thản. Tiểu tử này, thật đến rồi, bắt đầu chào phúng Tần Vân nam tử, trong mắt cũng lóe lên một tia cười lạnh. Nguyên lai hắn coi là Tần Vân không dám tham gia, nhưng ai biết, Tần Vân vậy mà thật đến rồi. Ta sẽ xé nát ngươi, nhường ngươi biết, ta yêu tộc đệ tử đáng sợ. Nhìn xem Tần Vân, nam tử âm trầm nói, xé nát ta. Tần Vân, khóe miệng dương lên, bảo bảo, chờ một chút thật tốt giáo huấn một thoáng hắn. Ta cũng rất nhiều năm không có ăn nướng kỳ lân móng. Đến lúc đó, người ta ăn no nê. Nhìn xem bảo bảo, Tần Vân cười ha hả nói, nướng kỳ lân móng, bảo bảo trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn, chỉ còn lại có mấy chữ này, mà nam tử đối diện, trong mắt hắn, cũng đã biến thành nướng kỳ lân móng. Cuồng vọng, nam tử nghe đến lời này, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Một lát, trên mặt của người nọ, âm toàn khôn cùng, cuồng vọng, phách lối, trước mắt Tần Vân, đơn giản liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Phảng phất này yêu đế thành, hắn mới là chủ nhân, mà những người khác mới là kẻ ngoại lai. Long ba ba yên tâm, bốn cái móng, một đầu đều sẽ không thiếu. Thật lâu, bảo bảo thu hồi lửa nóng con mắt, nhưng khóe miệng của hắn, nhưng lưu lại một đầu thật dài thèm nhỏ dãi. Bộ dáng kia, phảng phất là đã, có chút không thể chờ đợi. Lê Tổ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hướng Lê Tổ đi đến. Tần Vân, thấy Tần Vân, Lê Tổ hít sâu một hơi. Nhưng sau một khắc, Lê Tổ đột nhiên, há to miệng. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại một câu, cũng không có nói ra. Lê Tổ không nghĩ tới, Tần Vân sẽ trở lại, nhanh như vậy, mà lại trực tiếp tham gia này đế tử chi tranh. Tại thời khắc này, hắn trong lòng chưa tính toán gì mong muốn nói lời. Đều rốt cuộc nói không nên lời. Huyết cốt như thế nào? Cuối cùng, Lê Tổ thanh âm trầm thấp vang lên. Huyết cốt tại 3000 đại thế giới. Hiện tại tu vi của nàng tại thiên tôn đỉnh phong chi cảnh, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tiến vào đế tổ chi cảnh. Nhìn xem Lê Tổ, Tần Vân khẽ cười nói. Thiên tôn, Lê Tổ trong mắt phát sáng lên. Hắn rời đi thời gian này bất quá ngắn ngủi vạn năm hơn. Năm đó huyết cốt còn chưa tới thiên vị cảnh đâu, không nghĩ tới, hiện tại đã là thiên tôn. Người Lê tộc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại. Lê Tổ sau lưng, đứng đấy một nam một nữ. Hai người này, tu vi đều tại đế tổ nhất trọng. Hai người tu vi, xem như toàn bộ trong đội ngũ, tu vi kém nhất, Lê tộc. Ai? Lê Tổ, thở dài một cái. Tu vi của ta, mặc dù khôi phục được đế tổ đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn tại tử vong trong vực sâu, mở ra ta Lê tộc phong ấn. Nhưng đáng tiếc là, ta Lê tộc, quá yếu, mà Vĩnh Hằng Đại Đế cũng đã biết ta trở về tin tức. Hắn hiện tại, khắp nơi tìm kiếm ta Lê tộc đệ tử hạ lạc, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đến đây yêu tộc. Nhìn xem Tần Vân, Lê Tổ trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên. Tần Vân, tu vi của ngươi mới đế tổ nhị trọng. Hiện tại toàn bộ cửu thiên giới, Vĩnh Hằng Đại Đế chiếm cứ 7 thành địa bàn, còn lại 3 thành trong địa bàn, Vĩnh Hằng Đế phủ lực ảnh hưởng, cũng không thể coi thường. Ngươi bây giờ đến đây, Lê Tổ nhìn xem Tần Vân, hít sâu một hơi, cửu thiên giới, hiện tại có thể là Vĩnh Hằng Đại Đế địa bàn. Tại Lê Tổ trong lòng, coi như Tần Vân kiếp trước đáng sợ, nhưng bây giờ, tuyệt đối so với không lên Vĩnh Hằng Đại Đế. Lê Tổ nhìn xem liền biết. Nhìn xem lắc đầu thở dài Lê Tổ, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại cũng không phải đế tổ nhị trọng, mà là có thể so với đại đế chiến lực. Mà lại Tần Vân cũng không sợ Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhìn xem liền biết, Lê Tổ khẽ lắc đầu, này giống như là Lê tộc người. Nguyên bản cũng xem như cửu thiên giới thế lực lớn. Nghe nói bọn hắn Lê Tổ thần phục chúng ta Bạch Hổ Đế, mới khiến cho hắn Lê tộc người đến đây tham gia đế tử chi tranh. Thật chính là Lê tộc. Tên nhân loại này cùng Lê tộc người trộn lẫn cùng một chỗ. Này thật đúng là tuyệt phối.